Tốt một khối bạch ngọc ngọc tỷ. Thôi Kiến Đông nói ra. Phẩm chất cao không thấp hơn thanh 25 bảo A. Đúng vậy à, nghĩ đến, khối này bảo tỷ, ngọc tỷ, cho dù đối Càn Long gia cũng là ô hiếm đồ vật đi. Đều Bác Vật Viện Tôn Viện Trưởng, quay đầu cười nhìn Thôi Kiến Đông cùng Trung Quốc Bác Vật Viện Nhạc Viện Trưởng. Lão Thôi, Lão Nhạc, cái thứ này nhường cho ta đi, đều viện bảo tàng còn thiếu như thế một khối bảo tỷ, ngọc tỷ. Lão Tôn, này nhưng cũng không đúng, ngoại trừ Lão Thôi, nhà ai không ít thứ đồ tốt này a? Trung Quốc Bác Vật Viện Nhạc Viện Trưởng, không muốn. Thôi Kiến Đông, tuy rằng cũng muốn, nhưng vừa nghĩ kế tiếp còn có kim phật, thở dài, chỉ có thể tiếc nuối liếc mắt nhìn. Mà thôi, cái thứ này, các ngươi thương lượng đi. Ba vị viện trưởng, ngươi xem, vật này, có đúng hay không? Hàn Đào, tuy nói tìm người giám định, đồ vật tuyệt đối chính phẩm không thể nghi ngờ. Tiểu Hàn A, ngươi đây chính là bắt chúng ta lão gia hỏa danh dự làm ăn. Lão Tôn cười hì hì nhìn xem Hàn Đào. Xem ngươi nói, Tôn viện trưởng, ta đây không phải nhãn lực thiện, nhìn không ra nha. Hàn Đào cười nói, lần này mời mấy vị đức cao vọng trọng viện trưởng giúp đỡ tay cầm quan. Cái này đẹp đẽ. Thôi Kiến Đông cười nói, một hồi kim Phật cần phải hạ thủ lưu tình. Hàn Đào cười gật đầu, bên cạnh Nhạc viện trưởng cười nói, đừng làm khó dễ người ta Tiểu Hàn rồi, đồ vật là đồ thật không thể nghi ngờ. Không chỉ chính phẩm, chả là ít có tinh phẩm, ngọc chất đạt đến cùng điền bạch ngọc thượng đẳng trình độ, khó được, hiếm thấy. Tôn viện trưởng thêm một câu. Thôi Kiến Đông cười nói, hai vị lời nói, nói không sai, chạm trổ càng là không cần phải nói, cung đình tạo làm nơi tinh công, đây là một kiện khó được quốc gia bảo khí. Câu nói sau cùng, nói xong, phía dưới từng cái thu gom mọi người tất cả đều kích động, có ba vị này viện trưởng lời nói, vật này giá trị lần thăng A. Vật này, thật như vậy tốt. Ngô Tiểu Phàm, nhỏ giọng thầm thì. Triệu tỷ, nếu không chúng ta đập một cái vui đùa một chút. Triệu Yến Tử liếc mắt một cái Ngô Tiểu Phàm, âm thầm bĩu môi, ngươi điểm này giá trị bản thân, nhìn xem là tốt rồi. Nhìn lên vẫn đúng là rất đẹp đẽ. Ngô Tiểu Phàm, âm thầm đặt nhu đồ, chính mình một đêm này không xuất kích cỡ, xem ra, lần này có thể xuất một chút đầu. Trên đài Hàn Đảo, cười mời mấy vị lao chuyên gia xuống đài nghỉ ngơi. Các vị, cái này Càn Long Thái Thượng Hoàng điều khiển Lam Chi Bảo, toàn thân chọn dùng cùng điền bạch ngọc, rộng 12.5cm, cao 6.65cm, bàn lòng trụ. Mấy vị viện trưởng vừa vặn dám định qua, chính phẩm không thể nghi ngờ. Hàn Đào, một cái suất, kỳ thực cùng bình thường đại đập có chỗ bất đồng, đồ vật trước đó mời chuyên gia dám định qua, loại này hiện trường dám định không nói GN như không tồn tại đi, chính quy ban đấu giá, đặc biệt là đại đập trong nghề tuyệt đối đã ít lại càng ít, đương nhiên chợ đêm bán đấu giá không tính. Bất quá, lần này, nhưng không có một cái đập đi cảm thấy Hàn Đào sơ sẩy, việc này làm đẹp đẽ, ba vị viện trưởng. Đây chính là toàn bộ văn vật giới siêu tầm cùng giám định giới quyền uy nhân sĩ, ba vị này cổ động, đối với những thứ này đập đi, tới nói tuyệt đối là tới một cái đều mặt mũi đại đại. Càng thêm không cần nói, hiện trường giám định, chuyện này quả thật thiên đại mặt mũi, Hàn Đào, trong lòng cao hứng, có ba vị này mấy câu nói, mình ở Quang Vinh Bảo Ổ Sần Hạc địa vị tuyệt đối là vững chắc, nói không chắc còn có còn lại đại đập đi, tranh cướp giành giật tìm chính mình đây này. Được rồi, phí lời không nói, mọi người đều chờ xuất ruột. Cái này Thái Thượng Hoàng điều khiển Lãm Chi Bảo, giá quy định 5 triệu. Hàn Đào, nhấc tay, nói ra. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Ngô Tiểu Phàm, nghĩ thầm, giá cả không cao nha. 8 triệu. Ngô Tiểu Phàm, một mặt đắc ý, ra giá, dẫn tới Cao Đình Đình cùng Trương Hiệu Tuệ hưng phấn rít gào. Tiêu Tiêu, nhìn thấy, Tiểu Phàm ra giá, thật là xoái. Cái này có những gì xoái, ta xem là thật gở. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, lớn lên đẹp trai, không đầu óc. Còn không bằng Lý Hán đây này. Nghĩ như vậy, Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, Lý Hán vẫn là thật đẹp trai, chí ít sẽ không làm như thế ngốc nghếch tử chuyện. Không thấy, không ai ra giá đây, ai cái thứ nhất ra giá, quá thấp đi, khẳng định được chuyện cười, quá cao, không hiểu bán đấu giá văn hóa. Triệu tỷ, người không ra giá. Ngô Tiểu Phàm, thấy chính mình ra giá, dĩ nhiên không có ra giá, có chút hối hận, không biết cái này đổ vỡ, không đáng tiền đi. A a, ta đối thu gom không hiểu lắm. Triệu Yến Tử trong lòng tự đủ, chảy gỗ. 15 triệu. Một cái nhàn nhạt âm thanh từ nơi không xa vang lên. Ai vậy, một cái thêm nhiều như vậy. Ngô Tiểu Phàm, có chút không sảng khoái, nhưng quay đầu nhìn lại, lập tức câm miệng không nói. Người này Ngô Tiểu Phàm, nhận thức, giá trị bản thân vài chục tỷ đại lão, chuyển tay chỉ nghiền ép sự tồn tại của hắn. Triệu Yến Tử, cười cười. Đừng ra giá. Ngô Tiểu Phàm, gật gật đầu, thành thật xuống. Nơi này vốn cũng không phải là minh tinh đùa địa phương, thành thật ở lại, không phải vậy chờ xấu mặt đi. Mã Tổng, 15 triệu. 20 triệu. Vương Đồng 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu. A, Nô Tiểu Phàm sững sờ. 100 triệu, làm sao sẽ, 5 triệu giá rẻ, làm sao sẽ đến 100 triệu, này còn không kết thúc, theo, ra giá càng ngày càng cao, 150 triệu rất nhanh đạt đến, tối tổng giá sau cùng, đạt đến khủng bố 2 điểm, 2 giờ 300 triệu. Đương nhiên như thế ấn lại bình thường, phương này ngọc tỷ, nhiều nhất 160 triệu khoảng trường, nhưng là có 3 vị viện trưởng lời nói, giá trị bản thân tăng gấp bội, lập tức lên 230 triệu, đây tuyệt đối là Lý Hán không nghĩ tới chuyện. Cao như vậy, Lý Hán cũng có chút sững sờ. Lưu Minh cười nói, đó là đương nhiên, có 3 vị viện trưởng lời nói, tăng cường mấy chục triệu, còn không phải việc nhỏ. Lời nói như vậy, ta không phải thiệt thòi, phía trước những đồ sứ đó nhưng cũng là toàn lao giám định. Lý Hán cười nói, Lưu Minh không nói gì. Ngươi cho rằng mấy vị viện trưởng hội tùy tiện cho lên đài giám định, vẫn là loại này sàn đấu giá. Ngươi à, đây là mấy vị viện trưởng cảm thấy, Kim Phật Thượng có thể phải thua thiệt ngươi, bằng không, không nói Hàn Đào, Quang Vinh bảo trai lão bản đứng ra cũng không mời nổi mấy vị viện trưởng. Lý Hán vừa nghĩ, này ngược lại là, mấy vị này, tại phạm vi địa vị gì, đây tuyệt đối là đỉnh cấp đầy người, không nói một tay vài chi số đi, chí ít mười mấy bên trong đây này. Mấy vị viện trưởng có lòng. Lý Hán, vẫn đúng là không nghĩ tới. A a, Hán, ngươi cái này ngọc tỷ nhưng là phá Càn Long ngọc tỷ bán đấu giá kỷ lục, ta nhớ được vẫn không có cái viên này ngọc tỷ qua 200 triệu đây này. Lưu Minh cười nói. Vậy thật là một kiện cho người cao hứng. Lý Hán cười hỏi. Không biết, Trung Quốc bán đấu giá kỷ lục cao nhất là Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật, ta suy nghĩ. Lưu Minh, đối với mấy cái này không tính quá quan tâm, bất quá, ít nhiều biết chút. Nghĩ tới, năm ngoái ngày 11 tháng 11 London Auction House tiểu đội bờ gì trệt tại London vùng ngoại ô một cái trong kho hàng cử hành một hồi tư nhân di sản bán đấu giá thượng, thanh Càn Long nhiều men sứ điêu khắc may mắn có thừa chuyển tâm bình, lấy 516 ho vạn bảng Anh thành giao, gần như 550 triệu. Nói xong, bên cạnh một vị Auction House người bán đấu giá cười nhận được. Vị tiên sinh này nói không sai, bất quá, kỷ lục này, năm nay có thể bị đánh phá. Ồ! Lý Hán quay đầu lại nhìn xem, người trung niên. Ta nghe nói có ra Auction House, thu rồi một cái nguyên đại thanh hoa tiêu hà dưới ánh trăng truy hàn tín Mai Bình. Loại này nguyên thanh hoa Mai Bình, toàn thế giới chỉ có 3 cái, một cái tại Kim Lăng Bắc Vật Viện Trấn Quán Chi Bảo, còn có một cái tung tích đến nay không rõ. Người trung niên cười nói, nha, tiên sinh tin tức làm linh thông A. Lưu Minh tựa như cười mà không phải cười. A a, Lưu tiên sinh nói giỡn, xảo chính là cái này bán đấu giá, là bị nhân liên lạc với. A a, xem ra, nhận thức chúng ta A. Lưu Minh cười nói. Lý Hán cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Bị nhân ma các trung tín quốc tế công ty đấu giá lương cắt hầm. Nói xong, đưa lên danh thiếp. Lý Hán đối với Lưu Minh cười cười, xem người ta, không nhiều lời nói, nên biểu thị ý tứ, toàn bộ lộ ra ngoài rồi. Lương Tổng tự mình đến. Này nhưng hiếm thấy. Lưu Minh cười tiếp nhận danh thiếp. Lưu tiên sinh nói giỡn, vị này kim Phật, hiếm thấy trên đời. Lương Cát Hâm cười nói. Muốn bắt đầu. Lý Hán cười cười, vị này Lương Tổng hay là tới xem một chút, vị này kim Phật có thể đập bao nhiêu. Phải biết, vừa vặn khẩu khí, Lương Cát Hâm là dự định năm nay thu đập tới một cái cả thế gian khiếp sợ đại đập, hơn nữa còn dự định đánh vỡ ghi chép. Nguyên Thanh Hoa tiêu hà dưới ánh trăng truy hàn tín, thế giới chỉ có 3 cái. Ấn lại hiện tại nguyên thanh hoa thị trường, đánh ra mấy trăm triệu, khả năng rất lớn, thậm chí qua Càn Long chuyển tâm bình, không phải là không có khả năng. Chỉ là, không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một tôn có 102 kim Phật, Lương Cát Hâm sao có thể không lo lắng. Lý Hán cười không lên tiếng, Lưu Minh đối những việc này, không có hứng thú, Lương Cát Hâm thấy hai người, hờ hững, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, chỉ cần không phải cố ý chế tạo đại đập, Lương Cát Hâm an tâm. Ấn lại Lương Cát Hâm đoán chừng, vị này kim Phật. Bán đấu giá giá sau cùng hẳn là tại khoảng 500 triệu, đặc biệt là nội bộ tin tức, nói cố cung Bắc Vật Viện thu gom, nghĩ đến thu gom mọi người đều nhận được tin tức, bán đấu giá thời điểm, sẽ không quá mức tranh giá. Bán đấu giá bắt đầu, giá quy định 95 triệu nhân dân tệ, có thể nói cái này giá khởi đầu tuyệt đối là quốc nội giá khởi đầu bên trong cực cao rồi. Phải biết, rất đa số ước giá sau cùng món đồ đấu giá, giá khởi đầu chỉ có ngàn vạn khoảng trường, kim Phật giá khởi đầu cao như vậy, có đạo lý. Đây là một tôn kim Phật khảm nạm có bảo thạch, quang chất liệu giá cả, 95 triệu không cao lắm. Nô Tiểu Phàm lần thứ nhất cảm thấy, tự xem tựa lượng lớn thu nhập, là buồn cười dường nào. Một năm ức, hai năm ức. Nô Tiểu Phàm còn không phản ứng lại, bên này giá cả qua 300 triệu rồi. Đây cũng quá. A a, nơi này là phú nhân cho chơi. Triệu Yến Tử cười cười. Giặt mỉ nẹ khẽ to mày, cái giá này bay lên quá nhanh rồi, nhanh có chút ra ngoài nàng đều dự liệu. Tu Cù Ban cùng hợp xỉn, Hát Phong cũng có chút cao mày. 500 triệu. Đột nhiên ra giá lệnh hiện trường một cái yên tĩnh lại, trực tiếp nói ra 200 triệu, này không nói GN như không tồn tại đi, nhưng cũng là, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói, đã ít lại càng ít. Này ai vậy? Như thế làm ẩu. Không phải là, 500 triệu, thật sự không lấy tiền làm tiền A. Chẳng lẽ là nắm? Lao thôi, đây là người nào hả? Tôn viện trưởng cùng nhạc viện trưởng hơi nghi hoặc một chút hỏi thôi Kiến Đông. Là lập tức tới người bên kia. Là dòng họ Bạt Tần người. Tu Cù Bản, khẽ to mày, người này Tu Cù Bản nhận thức. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Lưu Minh cười cười, ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh. Chương 2344, Kim Phật được lưu tại Trung Quốc. Chương 2366, Kim Phật được lưu tại Trung Quốc. 500 triệu. Cao Đình Đình cùng Trương Hiểu Tuệ mấy nữ nhân hài, tất cả đều bị chấn trụ. Ông trời, 500 triệu, đây cũng không phải là hàn tệ không đáng tiền, 500 triệu người dân tệ a. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, này tính là gì, hán, một cái khoai tây bán ra 300 triệu USD mỗi ngày giá, đừng nói như thế một tôn đại kim Phật rồi, một tỷ chính mình cũng không ngoài ý liệu đây, quả nhiên là tầm mắt không giống, quá cô quạnh. Lưu Tiêu Tiêu một bộ tang thương thở dài, ta đã không trẻ, ai, sinh hoạt bức bách ta trưởng thành, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở về trêu chọc so với tuổi tác rồi. Nói xong lắc đầu một cái, gia nhập Cao Đỉnh Đỉnh mấy người treo chọc so với thế giới. 500 triệu ra giá, tuy rằng tất cả mọi người nghĩ đến, nhưng bỗng nhiên từ 300 triệu trực tiếp nhắc tới 500 triệu, này cũng không thấy nhiều, đặc biệt là, ra giá người, dĩ nhiên không có ai nhận thức. Tiểu tử này ở đâu ra? Đúng vậy à, đột nhiên nhảy ra một ít tử, có hiểu quy củ hay không, trực tiếp xuất 500 triệu. Từ đâu tới trẻ con miệng còn hôi sữa? Hán, người này nhìn lên không giống quốc nội. Lưu Minh khẽ to mày. Lý Hán lắc đầu một cái. Người này ta chỉ chưa thấy qua, bất quá, xem giặt mi nẹ bọn hắn biểu lộ, nghĩ đến là Đông Nam A tới. A, tiểu tử này, tự cho là đắc ý, thực sự là ngu xuẩn. Lưu Minh hừ một tiếng. Trận này bán đấu giá cuối cùng kim Phật, có thể nói, mọi người đều trong lòng bao nhiêu đều hiểu, ra giá đều đâu vào đấy, không có ai, ai ngờ, thậm chí có đi ra phá hoại phần này hiệu ngầm. Bà ủa tờn ạ mô cô. Một mặt đắc ý nhìn xem Tu Cù Ban cùng hợp xỉn đám người. Một đám quỷ nghèo, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tên khốn kiếp này. Tu Cù Ban sắc mặt tái xanh. Dòng họ Bạt Tần, thật là không có người, dĩ nhiên phái tên khốn kiếp này lại đây. Hay là, đây là chúng ta cơ hội đây này. Hát Phong cười nói. Cơ hội, Hát Phong, bà ủa tờn nhà tiểu tử, không đầu góc, ngươi cái này cường đạo vương, cũng không mang đầu góc tới sao. Hợp xỉn, khinh thường hừ một tiếng. Ngươi. Hát Phong, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, muốn nói, Hát Phong giết người không phải số ít. Chớ ồn nào. Giặt mỹ nẹ, nói ra. Hát Phong, bà ủa tờn nhà tiểu tử, một cái cạn kiện chuyện sai. Chuyện sai. Hát Phong, tuy rằng thông minh mà dù sao, đối với mấy cái này môn đạo không hiểu rõ lắm, am hiểu hơn, gọi đánh gọi giết. Nơi này là Trung Quốc. Giặt mỹ nẹ nói ra. Người Trung Quốc tối sĩ diện, cuộc bán đấu giá này, tại Trung Quốc tổ chức, vị này kim phật. Lại là Trung Quốc đáo vợ, bà ủa tẩn, nhảy ra, này sẽ làm tức giận nơi này người Trung Quốc. Vốn là nghĩ, một chút tăng giá, hay là có thể tăng giá, trong lòng của những người này phòng tuyến, hay là còn có cơ hội, nhưng là bà ủa tẩn nhà khốn nạn, dĩ nhiên nhảy ra, trực tiếp thanh giá cả từ 300 triệu thoang cái để thăng lên đến 500 triệu, chuyện này quả thật là muốn chết. Tu Cú Bản, hận không giết được dương dương đắc ý bà ủa tẩn ạ mộ cổ, tên khốn kiếp này. Hát Phong sững sờ, nguyên lai là như vậy. Nghĩ như vậy, Hát Phong, cũng hiểu ít nhiều, mấy người phản ứng. Buổi đấu giá, dựa vào sau vị trí, mấy trung niên nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ đâu tới vô liêm sỉ tiểu tử. Mấy người đều là lập tức tới Hoa Kiều, nói xong nói, ở rể đến lập tức tới quý tộc người Hoa, lần này trở về, mục tiêu cũng là Kim Phật. Phải biết, Kim Phật không chỉ bản thân giá trị, Kim Phật còn có một cái ý nghĩa tượng trưng, đối với những thứ này lập tức tới quý tộc tới nói, có chí mạng sức hấp dẫn. Lập tức tới hoàng tộc tượng trưng, đây chính là lấy tư cách đẳng kế thừa đại điện, lễ khí, đối với những thứ này quý tộc tới nói, dường như Trung Quốc tần thủy hoàng điêu khắc ngọc tỷ không khác nhau chút nào. Chọc giận những người Trung Quốc này, một tỷ muốn mang đi vị này kim Phật đều không thể nào rồi. Thực sự là nghìn tính và tính, không tính tới, sẽ có như thế một thằng ngu. Trung Quốc phú hảo, bên này, đạt được ngươi tin tức. Cái gì, một cái lập tức tới tiểu quỷ, dĩ nhiên chạy đến Trung Quốc ngang ngược, thật khi chúng ta không ai rồi. Nói cho thôi viện trưởng, cái này kim Phật, chúng ta chiết tô thương đoàn lấy xuống, quyên cho cố cung viện bảo tàng. Cao hội trưởng, lời này của ngươi, nói, ta nhưng không thích nghe, những này đông quỷ dương tìm chúng ta Hoa Bắc thương vòng địa bàn ngang ngược, ta cái này phó hội trưởng, không cho này chút tiểu quỷ chút dạy dỗ, Lý hội trưởng trở về, ta có thể bàn giao không được. Tôn Liền Trọng cười nói, nhất là phạm vi thủ đô tử, thương người thủ lĩnh một trong. Được người đến cửa khiêu khích, trong lòng làm sao không giận. Đặc biệt là, nhiều như vậy đến từ các nơi bằng hữu, Tôn Liền Trọng cũng không thể để nhiều tiền thành chiếm cấp trên, về sau nói ra, chính mình Hoa Bắc thương vòng hội trưởng, nhưng không lạc được khởi người này. Tôn hội trưởng, chúng ta hiện tại không phải là tranh nhau thời điểm, trước tiên đem tiểu quỷ tử đánh chúng ta lại nói, chuyện của mình. Nhiều tiền thành cười cười, chính mình vốn là khách, nếu chủ nhân ra nói chuyện, nhiều tiền thành không muốn náo động đến quá hung. Bà ủa tờn á mô cô, lúc này thấy, chính mình ra giá, toàn trường khiếp sợ, tâm tình thật tốt. Ha ha ha, trong nhà lão đầu tử bàn giao để cho ta từ từ mưu đồ, thực sự là ngu xuẩn, nhìn xem, ta trực tiếp nói ra 200 triệu, những người này toàn bộ trận tròn mắt, này Kim Phật xem ra là chúng ta bà ủa tờn nhà, trở lại lão đầu tử nhất định sẽ rất cao hứng, ngươi thấy đúng không, tiền quản lý. Tiễn Khôn, quả thực muốn chết đều tâm đều đã có, đại thiếu gia của ta, ngươi một cái cạn kiện đâm tổ hong vỏ vẽ sự tình, còn không biết, đắc ý, đợi trở về, chủ tịch không đánh gãy chân của ngươi cho dù tốt, tự mình nói bất định đi theo suối quẻ đây này. Làm sao vậy, những người này, không ra giá, còn không gõ búa A. Bà ủa tờn A mô cô, đem Hàn Đào không nói lời nào, lớn tiếng kêu lên. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Không sai. 52 số, ra giá 500 triệu, còn có cao hơn sao? Hàn Đào, nói ra. 500 triệu, lần thứ nhất. Bà ủa tờn A mô cô, cười to, Kim Phật đổi tay, ha ha ha, thật muốn móc điện thoại ra cho lão đầu tử gọi điện thoại đây này. 600 triệu. Một cái không lớn tiếng âm vang lên. Số 31 tiên sinh ra giá 600 triệu. Hàn Đào cười, nói ra. Khốn nạn. Bà ủa tờn A mô cô, kêu to. 650 triệu. Phải biết, dòng họ bắt tờn, tuy rằng tiền không ít, gia tộc tài sản vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ. Nhưng lập tức lấy ra 100 triệu USD cũng không phải chuyện nhẹ nhõm, thật vất vả mượn tạm 1.5 đô la Mỹ, tương đương nhân dân tệ 1 tỷ khoảng chừng, hầu như đưa hết cho bà ủa tờn ạ mổ cổ mang đến Trung Quốc. 800 triệu. Lại một cái không lớn tiếng âm vang lên. Số 21 tiên sinh ra giá 800 triệu. Thôi Kiến Đông cùng Tôn Viện Trưởng, Lý Viện Trưởng, ba cái viện trưởng cười khổ một tiếng, ba người toàn bộ gộp lại bất quá 800 triệu, không nghĩ tới, này còn chưa bắt đầu nhiều một hồi, giá cả lên tới 800 triệu. Vốn là cùng mọi người chào hỏi, nhưng đột nhiên xuất hiện bất ngờ, đánh vỡ phần này hiểu ngầm. Những này đông quỷ dương, thực sự là đáng hận. Tôn Viện Trưởng, sắc mặt không tốt lắm. Vốn là ba nhà liên hợp, bắt Kim Phật, cũng không khó. Phải biết, Lý Hán người nắm giữ ý kiến vẫn là rất trọng yếu. Ba nhà cùng Lý Hán cơ bản đạt thành thỏa thuận. Về phần bán đấu giá đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ai ngờ xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Vốn là e ngại mặt mũi thương nhân, lần này nhìn thấy hy vọng, vị này Kim Phật. Vừa nhìn liền là đồ tốt, đập xuống đã tới mấy năm nhất định là yếu tăng tỷ giá đồng bạc. Nói không chắc, nhiều tuyên truyền, kiếm cái 1 đến 2 ước đều có khả năng đây này. Được rồi, giá cả, các gia đại thu gom nhóm ra tay, còn có phú hào vây công, lập tức vượt qua 3 vị viện trưởng mong muốn, càng là vượt qua Lý Hán giá cả trong nội tâm. Giác Mỹ nẹ đám người nghe được 800 triệu, sắc mặt cũng là biến đổi, mấy người mang đến tiền gần như 1.5 ước USD khoảng trường, mắt thấy, bán đấu giá bắt đầu không đến 10 phút. Giá cả lên tới 800 triệu, đột phá 1 tỷ cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Mấy người sao có thể không đổi, giặt mì nẹ nghĩ Hắc Phong đều là đáp nhận thức khắc gia tộc người, hay là hai người có thể hợp tác, còn có cơ hội. Hắc Phong, ta nghĩ chúng ta yêu cầu nói chuyện. Nữ nhân thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Hắc Phong, lạnh lùng nói ra. Trừ phi, ngươi đem tiền cho ta mượn. Ngươi, giặt mì nẹ, hừ một tiếng, khốn nạn, ta không chiếm được ngươi cũng không muốn đạt được. Phải biết. Giặt Mỹ Nẹ hiện tại tuy rằng danh nghĩa thuộc về Đạt Kệ gia tộc, kỳ thực hai người quan hệ, cũng không nhiều thân mật. Hắc Phong cùng Giặt Mỹ Nẹ, gần như, Đạt Kệ gia tộc, những năm gần đây xuất hiện không ít biến cố, thế lực cùng sức ảnh hưởng càng thêm không bằng lúc trước, không phải vậy sẽ không tùy ý Hắc Phong cùng Giặt Mỹ Nẹ mạnh mẽ đi xuống. Về phần cùng Tông gia tộc hợp tác, đây tuyệt đối không thể, Đạt Kệ cùng Tông có thể nói, kẻ thù chuyển kiếp không quá đáng. Tu Cù bạn lúc này, nhíu mày. Hợp xìn, nhìn. Chúng ta được áp dụng thứ hai bộ phương án. Hợp xin bất đắc dĩ gật đầu, bây giờ hình thức, về phần áp dụng thứ hai bộ phương án, ngăn cản những gia tộc khác bắt được Kim Phật lưu tại Trung Quốc, hay là hiện tại kết quả tốt nhất. Bà ủa tờn ạ mổ cột nhưng không cho là như vậy, 800 triệu, khốn nạn, gia hỏa này, trực tiếp ra đến. 1 tỷ. A Mộ Cầu nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói. A. 1 tỷ. Nô Tiểu Phàm những này đang hoạt minh tinh tất cả đều chấn trụ. Nô Tiểu Phàm sững sờ nhìn xem trên đài kim Phật. Triệu Yến Tử cười cười. Đây chính là phú nhân môn trò chơi. Nô Tiểu Phàm lần thứ nhất biết mình cùng bọn này phú hào, trên lệch đến cùng có bao nhiêu, cho dù, tự xem phong quang vô hạn, nhưng cùng chân chính phú hào so sánh, nhưng có lu mờ ảm đậm rồi. Trên đài Hàn Đảo, quả thực cao hứng điên rồi, ha ha ha, nhìn xem, đáng yêu như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa, Hàn Đảo, ánh mắt khỏi nói nhiều hưu hái rồi. Bà ủa tờn A Mô Cô, hoàn toàn không hiểu, người bán đấu giá nhìn xem ánh mắt làm sao như thế quay a. Hừ, nhìn xem, các ngươi ai cùng ta tranh giành. 1 tỷ, mặc dù mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng đông nhiên để lên, vẫn để cho sàn bán đấu giá rối loạn tương bừng. Đã vậy còn quá nhanh liền 1 tỷ rồi. Các đại auction house đại biểu tất cả đều trợn tròn mắt. Dễ dàng như vậy liền phá Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá kỷ lục cao nhất. Không ít người, hối hận, chính mình không có Hàn Đào lớn như vậy quyết đoán, lần này được rồi, nhìn xem, Hàn Đào hăng hái bộ dáng, từng cái khỏi nói nhiều hối hận rồi. 1 tỷ, con số này, ngẫm lại liền như là một ngọn núi lớn ép tại mọi người trong lòng, muốn phá 1 tỷ, tác phẩm nghệ thuật, thật là khó tìm rồi, nói không chắc kỷ lục này, hội một mực tiếp tục giữ vững, thậm chí 10 năm, 20 năm đều có khả năng đây này. Auction House đại biểu từng cái, đứng ngồi không yên, Quang Vinh bảo bán đấu giá lao bản nhận được tin tức, ha cười ha ha, mở ra một bình rượu đỏ rõ ràng. Hán, a a, lần này, ngươi nhưng là kiếm bộn rồi. Lưu Minh cười nói. Đúng vậy a, Lý Tiên Sinh, chúc mừng. Cảm tạ. Lý Hán quay đầu lại nhìn xem đầy mặt khổ sở Lương Cát Hâm, cười cười. Vị này Lương Tổng, đoán chừng trong lòng vì hắn dưới ánh trăng tiêu hà truy hàn tín nguyên thanh hoa mai bình bi ai, gặp phải như thế một cái đối thủ, chân tâm bất đắc dĩ à. Chương 2345, Kim Phật xuất thế thiên hạ kinh. Chương 2367, Kim Phật xuất thế thiên hạ kinh. Lý Tiên Sinh, vị này Kim Phật hay là có thể đánh vỡ thế giới tác phẩm nghệ thuật thị trường cao nhất giá sau cùng. Lương Cát Hâm nói ra. Này ngược lại là a, ấn lại hiện tại tỷ giá hối đoái, sắp tới 1.5 ức USD Lưu Minh, nói ra. 2004 năm ngày mùng ngày 5 tháng 5, tỷ cả sổ tranh sơn dầu nắm tẩu thuốc Nam Hải vỗ 1.4 triệu đô la Mỹ, đánh vỡ thế giới tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá cao nhất thành giao ghi chép, hiện tại Lý Tiên Sinh vị này Phật tượng lần nữa đánh vỡ cái kỷ lục này, thực sự là thật đáng mừng. Lương Cát Hâm cười nói, chỉ là may mắn, đảm đương không nổi cái gì. Lý Hán cười nói, Lý Tiên Sinh quá khiêm nhường. Lương Cát Hâm cười nói, vị này Kim Phật, bất kể là nghệ thuật giá trị và văn hóa giá trị, hoàn toàn xứng đáng. Lưu Minh cười nói, Hán, ngươi cũng đừng khiêm nhường, vị này Kim Phật, vỗ 1 tỷ cũng không tính cao. Ba người nói chuyện công phu, bà vừa tờn ạ mồ cô 1 tỷ ra giá liền cho phá. 1.110 triệu. Khốn nạn. Bà vừa tờn ạ mồ cô còn không cao hứng một hồi, liền nghe có người ra giá. Làm khôn cười khổ, vị thiếu gia này à. Lần này nhiệm vụ xem như là đã thất bại, làm khôn cân nhắc trở lại làm sao đối mặt chủ tịch tức giận. Thằng ngu này. Tu cu bản, mắng thầm. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hợp xỉn, nói ra. Trước xem tình huống một chút, chỉ cần không cho nhà khác tộc cầm, chúng ta lần này nhiệm vụ cho dù không được thất bại. Tu cu bản, nói. Giác mỹ nẹ cùng hát phong, lại song song thở phào nhẹ nhõm, bản gia tộc đều thất bại, hai người trở lại, tùy tiện biên cái lời nói, lẫn vào đi qua cũng không khó. Bán đấu giá hiện trường sau mấy hàng, mấy cái đàn ông trung niên, đang tại kịch liệt thảo luận. Vị này Kim Phật nhất định phải mang về. Bất luận bất kỳ giá nào. Không được, tình hình bây giờ đến xem, không có 200 triệu USD, muốn bắt được vị này Kim Phật không hiện thực. Một người trung niên nhân khác, nói ra. 200 triệu USD đạt được vị này Kim Phật một cái giá lớn quá lớn. Này đều do đang chết dòng họ bạc tợn, dĩ nhiên phái một thằng ngu lại đây, chọc giận bọn này người Trung Quốc. Hiện tại chỉ có thể tiến hành thứ hai bộ phương án, tư liệu đều chuẩn bị xong chưa? Hướng về chính phủ Trung Quốc tạo áp lực, đừng nói giỡn. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì? Hiện tại chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, chỉ cần không bị những gia tộc khác đạt được Kim Phật, chúng ta không tính thất bại. Trong khi nói chuyện năm người nói. Do nghe, Kim Phật chủ nhân sao? Auction House, bên này bảo mật công tác làm vô cùng tốt. Bất quá, ta nghe nói, người này từng ở Mạ Lạc Cả quốc tế hải vực từng xuất hiện. Ồ! Không khỏi mấy người nhìn về phía hàng trước Jasmine. Hay là có thể từ Jasmine cái kia đạt được đến điểm tin tức. Người phụ nữ kia không phải là dễ đối phó. Mấy người nói chuyện, Kim Phật bán đấu giá tiến vào phần cuối, không có bà ủa tởn ạ mổ cổ như vậy không theo quy củ làm việc trẻ con miệng còn hôi sữa, kim Phật giá cả bay lên cũng không có nhanh như vậy rồi. 1130 triệu. Trải qua nhiều vòng tăng giá, kim Phật bay lên đến 1130 triệu, tăng giá càng thêm cẩn thận. Xem ra, giá cả không vượt qua được 1 tỷ 2 rồi. Lưu Minh nói ra. Quả nhiên, giá cả đến 1150 triệu, không còn người tăng giá. Thành giao. Tôn Liên Trọng, cười, nói ra. Cao hội trưởng đa tạ. A a, Tôn hội trưởng, nói giỡn, bái phục chịu thua. Cao hội trưởng, cười nói. 1150 triệu, không phải là số lượng nhỏ a? Không phải là. Cho dù Lưu Minh, muốn một cái lấy ra nhiều như vậy tiền mặt đến, cũng có chút lao lực. Tôn Liên Trọng cùng mấy vị thương hội xử lý công việc, thương lượng một chút, đi tới Thôi viện trưởng bên này. Người này sẽ không tính toán quên tặng chứ? Lý Hán hỏi. Khó mà nói. Lưu Minh đều không có lớn như vậy quyết đoán, 1,1 tỷ A, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Thôi Kiến Đông cùng Tôn viện trưởng, Nhạc viện trưởng, ba người cùng Tôn Liên Trọng, hàn huyên một hồi, nhìn lên tâm tình không tệ. Mấy người nói chuyện cái gì, người ngoài cũng không rõ ràng, Lý Hán nhận được tin tức đã là ngày hôm sau rồi. Trận này buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá, kết thúc, bán đấu giá tổng ngạch vượt qua 2 tỷ nhân dân tệ, hơn nữa một trận cuối cùng bán đấu giá. Kinh tâm động phách vượt qua 1 tỷ cửa ải lớn, này bất kể là ở quốc nội vẫn là quốc tế đều cực kỳ ít có. Hàn Đào trong lòng hưng phấn, muốn nhảy lên kêu to vài tiếng, đỏ lên mặt tuyên bố. Chúc mừng a, Hàn quản lý. Hàn Đào, lần đấu giá này không sai. Cảm tạ, cảm tạ. Hàn quản lý, đa tạ. Lý Hán cười đi tới lại đây. Lý tiên sinh, không, nên ta đa tạ ngươi. Ồ, này ai vậy? Hàn Đào tạ hắn. Ngươi không biết đi, vị này chính là đêm nay bán đấu giá chủ nhân. A, 2 tỷ tất cả đều là người này, thật trẻ tuổi a. Kim Phật chủ nhân. Ai, ai là Kim Phật chủ nhân, đi ra. Bà ủa tờn A mô cổ, vừa nghe Kim Phật chủ nhân, lớn tiếng kêu lên. Xin lỗi, tiên sinh, mời giữ yên lặng. Hàn Đào nói ra. Không nên quấy rầy khách nhân của ta. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bà ủa tờn, nói ra. Gọi Kim Phật cái gọi là chủ nhân đi ra cho ta, vị này Kim Phật là dòng họ bà tờn, nói cho hắn, hắn đây là trộm cướp, trộm cướp. Gia hỏa này điên rồi sao? Tu cu bản, khẽ tao mày. Tiễn khôn kéo đều không kéo, của mình vị tiểu thiếu gia này, tính khí cái dạng gì, tiễn khôn nhưng là rất rõ ràng, ở quốc nội không ai dám xúi quậy, dưỡng thành không coi ai ra gì tính nết. Lý Hán khẽ tao mày, không đợi Lý Hán ra ngoài, mấy cái bảo an chạy tới. Tiên sinh, mời ngươi rời đi nơi này. Xin chờ một chút. Lý Hán đi ra. Ngươi nghĩ gặp ta. Ngươi chính là cái kia đạo tặc. Đạo tặc, à à, vị này Kim Phật, vốn là Trung Quốc đồ vật. Ta mời về nước tại sao đạo tặc câu chuyện, ngược lại là ngươi, luôn miệng nói, Kim Phật là dòng họ Bạt Tẩn, như cùng ta ký ức không có sai, dòng họ Bạt Tẩn ở ngoài sáng thanh thời điểm, chỉ là Trung Quốc trong nước phụ thuộc một cái đến cùng địa vị bất quá quản gia nô buộc dĩ nhiên chạy đến mặt chủ nhân trước kêu gào yếu về chủ đồ của người ta, đây là cái đạo lý gì? Lý Hán, trước vài câu âm thanh đắt đỏ. À, nói như vậy, ngược lại đúng vậy à, ha ha, nói cho cùng. Này cái gì dòng họ Bạt Tẩn cũng chính là cái con chó trông cửa nhân vật A, hiện tại chó muốn cắn chủ nhân A. Bên cạnh người nghe, cười nói. Ngươi, muốn chết. Bà ủa tờn nghe được Lý Hán dĩ nhiên nói dòng họ Bạt Tẩn là trông cửa nô buộc, tiếp tục nghe Chu Vi nói xong, chó giữ cửa, càng là phẫn nộ, tức giận vừa tới, quên nơi này là nơi nào rồi, nắm đấm thẳng đến Lý Hán mặt. Lưu Tiêu Tiêu bản mang theo Cao Đình Đình, Trương Hiểu Tuệ đám người tìm đến Lý Hán, ai ngờ. Thứ nhất là nhìn thấy bà ủa tờn quyền kích Lý Hán. A, Cao Đình Đình mấy người tất cả đều che mắt, Lưu Tiêu Tiêu lại đầy mặt hưng phấn. Ha ha ha, tiểu tử này xui xẻo rồi. Lý Hán bĩu môi, đưa tay tiếp được bà ủa tờn nằm đấm, đối với chuẩn bị tiến lên bảo an, vung vung tay. Tiểu hài tử, không hiểu chuyện, ta thay nhà ngươi đại nhân quản giáo một cái. Thiên sinh, thực sự là vạn phần xin lỗi. Tiễn Khôn vừa nhìn, nhà mình thiếu gia gây rắc rối rồi, vội vàng chạy đến. Lại là cúc cung lại là xin lỗi. Xem ở Hàn quản lý mặt mũi, tha cho ngươi một lần. Lý Hán, thả ra bà ủa tởn A Mô Cô nắm đấm. Mọi người mới phát hiện, A Mô Cô nắm đấm dĩ nhiên đỏ rực. Ông trời, này yếu bao nhiêu khí lực năng lực nắm xương thành như vậy. Giác Mỹ Nẹ cùng Hát Phong, hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn nói, Lý Hán khí lực, quả thực cùng như có so sánh. Ha ha, ta liền nói, đừng lo lắng đi, người này dĩ nhiên tìm Hán phiền phức. Gia hỏa này sức mạnh lớn như tựa như. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Bà ủa tờn ạ mồ cổ, rút ra hơi lạnh mang theo hán độc được Tiễn Khôn mang đi. Lý tiên sinh, chúc mừng a. Cảm tạ. Tu Cù Bạn cùng Hợp Xỉn, cười nói. Lý tiên sinh có thời gian, đi lập tức tới, ta làm chủ. Có cơ hội. Lý Hán cười nói. Mấy vị không ở lại uống một chén. Không được, chúng ta còn muốn chút chuyện. Nói xong, Tu Cù Bạn cùng Hợp Xỉn mấy người rời đi. Giác Mỹ Nẹ cùng Hắc Phong dĩ nhiên lưu lại, muốn nói hai người cùng Lý Hán trong lúc đó không coi vào đâu đại sự, đặc biệt là Giác Mỹ Nẹ. Chúc mừng. Giác Mỹ Nẹ cười nói. Lý tiên sinh, giữa chúng ta có phần hiểu lầm, bất quá, ta nghĩ, những này hiểu lầm chung quy hội giải trừ, hy vọng có thời gian, Lý tiên sinh có thể đi A Sần Nì đảo làm khách. Ta nghĩ sẽ. Lý Hán cười nói. Hi hi, A Di, rau dưa bao bao chả ăn không ngon. Du du tiểu nhân, tập hợp lại đây, cười hì hì nói ra. Mùi vị cũng không tệ lắm. Bất quá, bên cạnh Hắc Phong nhưng một đường tái nhợt, nghĩ qua ớt, này sẽ dạ dày chả bước lên nước chua đây này. Bất quá lần sau, phải nhiều thả điểm cà chua, ta thích ăn cái này. Giác Mỹ Nẹ cười, đưa tay xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, Du Du muốn tránh, dĩ nhiên không né tránh. Giác Mỹ Nẹ, nhìn lên không giống mặt ngoài cái kia đơn giản. Du Du phình phình miệng nhỏ. Biết rồi. Thật ngoan. Giác Mỹ Nẹ cười nói. Lần trước, thông rất bận rộn, không tặng quà gì. Nói xong, lấy ra ba chuỗi dây chuyền. Đồ chơi nhỏ. Hoa, thật là đẹp. Cảm tạ A-Z. Lý Hán cùng Giác Mỹ Nẹ, cũng không muốn náo động đến quá cương, khỏi cần phải nói. Liêu thanh quan hệ, còn có một chút, Lý Hán đối hải đạo đảo thật cảm thấy hứng thú, có thời gian một điểm đi dạo chơi. Giác Mỹ Nẹ cùng Hắc Phong không có nhiều chiếm Lý Hán thời gian, hôm nay thực rượu, ngoại trừ hàn đảo, Lý Hán, cái này kim Phật chủ nhân, tuyệt đối là chói mắt nhất. Nô Tiểu Phàm những minh tinh này thua chị kém em, đương nhiên đa số người, chỉ là kết giao một hai, càng nhiều người, ghé vào mấy vị viện trưởng bên người. Dù sao lần này tham gia bán đấu giá, nhiều là ưa thích thu gom. Hán. Cảm giác thế nào? Lưu Minh cười nói. Cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Như vậy buổi đấu giá, nói trắng ra, càng giống là trao đổi tiệc rượu. Lưu Minh nói ra. Như vậy rất tốt. Lý Hán tiếp nhận chén rượu. Tuy rằng ta đối thu gom không quá quen thuộc, không quá nhiều trao đổi một chút đều là tốt. Nói đến, gần nhất mấy năm qua, thu gom nhiệt độ một thăng lại tăng, nước ngoài buổi đấu giá, người Trung Quốc bóng người là càng ngày càng nhiều. Lưu Minh nói ra. Phú quý thu gom. Lý Hán nói ra, quốc gia có tiền, phú nhiều người, thu gom nóng, đúng là có thể lý giải. Không nói cái này. Lưu Minh cười nói, buổi đấu giá kết thúc, ngày mai sẽ trở lại. Bên này không có chuyện gì rồi, nên trở về đi. Lý Hán nói ra, Trương Tú Anh cùng Lý Mai đối Lý Hán, về nước nhiều ngày như vậy, không trở về nhà, ý kiến rất lớn, đặc biệt là chị gái, bao nhiêu ngày không thấy bà bảo, trở về dĩ nhiên không trở về nhà, nếu không phải trường học sự tình bận điệu. Sớm chạy tới thủ đô giáo huấn chính mình rồi. Chương 2346, Tiểu Sơn Phong Cảnh. Chương 2368, Tiểu Sơn Phong Cảnh. Hán, ngươi thật muốn đi a? Lưu Tiêu Tiêu một mặt không bỏ, tỉ tỉ rơi xuống tối hậu thư, không thể không trở lại thấy ra ra, về trường học. Đúng đấy. Lý Hán móc ra một chuỗi hạt châu, đưa cho Lưu Tiêu Tiêu. Đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Nha. A à, chả chảy nước mắt rồi. Lần sau nghỉ đông và nghỉ hè gọi điện thoại cho ta, ta và chị ngươi phu nói. Lý Hán, cười sờ sờ Lưu Tiêu Tiêu đầu. Thiết, ta không phải là đập chết Lý Hán tay. Tiêu Tiêu tỉ tỉ, vừa khóc vừa cười, tốt tiểu hài tử. Du du tiểu nhân, lẽ lưới, làm tên tiểu quỷ mặt. Tiểu quỷ đầu, cái mông ngứa ngáy đi. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Hi hi. Được rồi, đừng làm rộn, đi thôi. Buổi đấu giá kết thúc, gần 10 giờ rồi, trở về tứ hợp viện. Lý Hán sửa sang một chút hành lý, hơn 11 giờ mới ngủ. Ngày thứ hai, toàn bộ thu gom nghề đều bị ngày hôm qua buổi đấu giá cho chấn kinh rồi, 1150 triệu giá sau cùng, không chỉ đánh vỡ Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật giao dịch kỷ lục cao nhất, cũng đánh vỡ thế giới tác phẩm nghệ thuật giao dịch kỷ lục cao nhất. Tất cả tạp chí lớn, dồn dập đưa tin, mặc kệ như thế, đài truyền hình Trung ương Tân Văn đều đưa tin tin tức này. Vậy bộ thượng, nô tiểu phàm các loại minh tinh bố buổi đấu giá hiện trường bức ảnh. Dẫn tới người hái mộ gào gào gọi, trong lúc nhất thời internet nhiệt điểm siêu siêu đi lên tháo chạy, sáng sớm ngày thứ hai liền lên nóng siêu bảng vị. Đúng lúc này, Hoa Bác Thương Nhân vòng tròn bố một cái tin, tuyên bố thanh kim Phật quyên tặng cho quốc gia, tin tức vừa ra, khiếp sợ khắp nơi a. Đây cũng không phải là 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, đây chính là hơn 1 tỷ. Đồng thời, kim Phật chủ nhân tuyên bố, quyên tặng 200 triệu nhân dân tệ cho tàn tật nhi đồng ái tâm quỹ. Trong lúc nhất thời, càng làm cho kim Phật bán đấu giá, nhiệt độ lần thứ hai bay lên, toàn bộ xã hội cũng đang thảo luận chuyện này, thậm chí đài truyền hình trung ương đều muốn tìm được phỏng vấn một cái Lý Hán cái này kim Phật chủ nhân. Bất quá Lý Hán cũng không muốn lại thò đầu ra rồi, này không, buổi trưa cưới đều đến An Tây máy bay. Hán, qua mấy ngày ta đi xem thúc thúc Gazi. Lưu Minh cười nói, hoan nghênh a, trên lệch thời gian không nhiều. Lưu thúc thúc gặp lại. Gặp lại. Tiêu Tiêu tỷ tỷ gặp lại. Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ. Tỷ phu. Lưu Minh đang tại không nghe thấy, Lưu Tiêu Tiêu dậm chân một cái, không thể làm gì, chỉ có thể nhìn Lý Hán đoàn người rời đi. Khoảng 2 giờ rưỡi chiều, Lý Hán đoàn người xuất hiện An Tây sân bay. Bảo bảo, Tiểu Hán, nơi này. Lý Mai vung vẩy tay, hưng phấn hô. Mụ mụ. Bảo bảo tiểu nhân, đạp đạp chạy đi qua đánh gục Lý Mai trong lồng ngực. Tỷ phu, tỷ. Lý Hán đẩy hành lý, mặt sau. Hành lý cho ta đi. Chu Bân, con mắt thỉnh thoảng ngắm một mắt bảo bảo tiểu nhân. A a, tỷ phu ta đến a. Lý Hán cười nói. Trong nhà đều còn tốt đó chứ. Rất tốt. Bên ngoài ngừng lại hai chiếc xe, Lý Hán Land Rover, Lý Mai mua một chiếc Passat, vốn là Lý Hán muốn cho chị gái mua một chiếc BMW, Lý Mai nói xong quá lộ liễu, Passat bình thường Chu Bân mở ra ngược lại là rất tốt. Hành lý sắp xếp gọn, đoàn người xuất về Lam Điền huyện. Mẹ, cha, chúng ta trở về rồi. Tới phòng mới nơi này. Gia Gia, nãi nãi. Bà ngoại, ông ngoại. Hai cái tiểu nhân, đạp đạp chạy vào. Tiểu quay quay, nhanh đổi giày. Lý Bình Hòa khuôn mặt vui vẻ, cho ba tên tiểu gia hỏa trang bị, đáng yêu dép lê nhỏ. Hoa, thật là đẹp mắt. Gia Gia tốt nhất rồi. Ha ha. Cái này tiểu nịnh hót. Lý Hán cười nói. Thì phu, ta đến A. Không có chuyện gì. Chu Bân cười nói. Ngươi một đường rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Chu Bân ngươi khiến hắn làm chút việc đi, ta không biết hắn, mấy ngày nay đều, bất định làm sao hưởng thụ đây, Gia Đô không muốn về. Lý Mai hừ một tiếng. Thì, ta sai rồi. Lý Hán cười, lấy ra mỹ phẩm còn có sức. Ta bồi tội. Này con tạm được. Lý Mai hừ một tiếng. Mẹ, làm cái gì đấy, thơm như vậy a? Động viên chị gái, Lý Hán, đứng lên, đi hướng nhà bếp. Mãi mãi đều làm bánh bao thịt bánh bao không nhân. Du du mấy cái tiểu nhân, sớm chạy tới. Còn có đại sủi cảo. Ăn rất ngon đấy. Hai cái chú mèo ham ăn. Lý Hán điểm một chút du du cùng bảo bảo đầu nhỏ. Lại mời ca ca cùng muội muội ăn sao? Ừ. Du du dùng sức gật đầu. Cắp mô đan ca ca cùng ma di à muội muội đều ăn. Thật ngoan. Lý Hán bên này, cười cười. Đúng rồi, Hán, không phải nói, bảo bảo cùng du du. Lần này trở về có giáo sư dạy kèm ở nhà buổi tiếp à? Lý Mai hỏi. Là như thế này à? Lý Hán cười nói. Hệ lần lão sư cùng nạ tạ ly, an tạ, đi tham gia một cái triển lãm tranh, ngày mai lại đây. Như vậy à? Lý Mai nói xong. Cái kia, bảo bảo một hồi theo ta đi trở về, ngày mai về người ra ra mãi mãi bên kia, ngươi và hệ lần lão sư nói một tiếng. Ta biết rồi. Cơm tối ăn qua, Chu Bân cùng Lý Mai, lái xe mang theo bảo bảo rời đi. Ngày mai chạy về lao ra. Con này tiểu hắc gấu, chả rất thú vị. Cơm nước xong, ngồi ở phòng khách xem TV cơ Lý Bình Hòa được đầu ngồi ở một bên tiểu hắc hắc chọc cười vui cười. Như một người tựa như. Ra ra, tiểu hắc hắc cũng có thể thông minh. Du du, nói ra. Thật sao? Ừ, đều đóng phim thành đại minh tinh đây này. Du du, nói ra. Ồ, ta ngược lại thật ra nghe trường học lão sư, nói nước Mỹ một cái hắc hùng gì thành minh tinh, cảm tình. Là nhà chúng ta. Lý Bình Hòa, có phần kinh ngạc. Này gấu, thật diễn xuất một hồi hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn vậy cũng là lão hành tinh rồi, xuất hiện tại không có 2 triệu, tiểu hắc hắc là sẽ không tham gia. Lý Hán bưng hoa quả, đi tới lại đây, cười nói. 2 triệu. Đừng nói Lý Bình Hòa, Trương Tú Anh cho sợ hết hồn. Đúng đấy. Lý Hán cười xoa xoa tiểu hắc hắc gấu đầu. Này còn thật thành đại minh tinh. Trương Tú Anh cười nói. Hán, cắp mô đan đứa nhỏ này. Mấy ngày nay có chút không tốt lắm, ngươi mau nhìn xem. Thật sao? Lý Hán trở về, Cáp Mô Đan không đi theo, ngồi máy bay đi đầu đi theo Trương Tú Anh về An Tây. Cáp Mô Đan, ta xem một chút. Lý Hán lôi kéo Cáp Mô Đan lại đây, bắt mạch, không có chuyện gì. Phải hay không ẩm thực không quen à? Ngươi không nói, ta còn thực sự quên đi, bình thường tại nước Mỹ làm chút cơm Tây, trở về những ngày gần đây, đúng là không có làm qua, bị hồ đồ rồi. Trương Tú Anh vừa nghĩ, thật đúng là... Không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh sờ sờ Cáp Mô Đan, tiểu gia hỏa còn có chút không quen. Cha, gần nhất trường học công tác vẫn thuận lợi chứ? Lý Hán thấy mẹ mang theo mấy tên tiểu tử, tập hợp lao ba trước mặt, bưng ấm trà cho Lý Bình Hòa rót chén trà. Cũng thích. Cũng thích cái gì à, ngươi hỏi một chút ba của ngươi, trường học làm cái gì hoạt động đều phải hắn quên tiền, thật giống hắn là mở ngân hàng tựa như. Trương Tú Anh tức giận trắng mặt nhìn một mắt Lý Bình Hòa. Một nhân viên làm theo tháng, không còn sót lại bao nhiêu. Lý Bình Hòa có chút ngượng ngùng, hết cách rồi, ai cũng biết, Lý Hán tại nước Mỹ làm ăn cũng không tệ, đã thành ức vạn phú ông rồi, cái này làm lao tử chả sẽ quan tâm chút tiền như vậy, này không, trường học mở hoạt động thiếu tiền, Lý Bình Hòa. Muốn nói, bệnh bạch cầu loại hình quên tiền vậy thì thôi, trường học hoạt động, tìm được nhất giả sư quên, cái này quá không giống lời nói, chẳng trách Trương Tú Anh không cao hứng. Cha, nếu không ngươi từ công việc này đi. Như vậy sao được, dù nói thế nào, cũng các loại mang xong lần này a. Lý Bình Hòa, thở dài. Lý Hán vừa nghĩ, này ngược lại là như lão ba tính cách, cũng may hiện tại cũng lớp 11, thêm một năm nữa. Cha, ta chạy đợi cấp cho ngươi tấm thẻ, có phần hoạt động yêu cầu quên, liền quên điểm, không thiếu chút tiền này. Lý Bình Hòa gật gật đầu. Đúng, Tiểu Hán, ngươi lần này trở về định ở mấy ngày, về trong thôn nhìn xem sao. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Du Du phải đi về xem Tiểu Hoa tỷ tỷ, còn có Mao Trứng ca ca. Du Du tiểu nhân, dựng thẳng lỗ thai một mực nghe ba ba cùng ra ra nói chuyện. Cái này, ta suy tính một chút. Lý Hán, lần trước được người trong thôn cho thương tổn được, mặc dù đã nói gần như một năm rồi, khí tuy rằng tiêu tan, có thể tưởng tượng chính mình không ít vì thôn làng trợ lý, cuối cùng biến thành không quan tâm ngoại nhân, bao nhiêu cảm giác khó chịu. Người khác không nói, ngươi nhị ra, ngươi tổng muốn gặp đi. Cha, ta biết, ta hai ngày nữa trở về trong thôn. Lý Hán, gật gật đầu, chính mình cũng không thể bởi vì một đám bạch nhãn lang liền đem chân chính thân tình cho đứt đoạn mất. Lý Bình Hòa thở phào nhẹ nhõm, thôn làng mấy lần nhờ người tìm đến mình, muốn nói, một năm này thôn làng có thể nói là hoàn toàn biến đến dạng, Lý Hán mở tần thủy hoàng lăng, hiện tại cây ăn quả lâm khai bắt đầu nở hoa kết trái rồi. Thôn làng du lịch khai triển thập phần không sai, đương nhiên cùng Lý Hán mở hạng mục còn có chút chênh lệch, kỳ thực một năm này, Lý Hán đối thôn làng quan tâm cũng không nhiều, sản nghiệp đều có An Tây mấy cái xí nghiệp nhập cổ phần, Lý Hán chỉ chờ cuối năm chia hoa hồng là tốt rồi. Được rồi. Hai tử mới vừa trở về, Tiểu Hán, thời gian không sớm, sớm một chút rửa mặt, nghỉ ngơi đi. Được. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán ra ngoài chạy bộ, nhận được Lý Tiêu điện thoại. Hán tử, trở về rồi cũng không nói một tiếng, ta còn là nhận được Quách tử điện thoại mới biết ngươi trở về, thấy thế nào không nổi chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé hỏng rồi. Ngươi nói chi vậy? Lý Hán cười nói. Này không ngày hôm qua trở về nhanh buổi tối không nghĩ tới quấy rầy mọi người. Gần nhất thế nào? Rất tốt, ngươi tìm kênh mương nói không sai, những ngày gần đây, cửa hàng thú cưng ra hơn 1.000 đơn, làm sao, ta cho ngươi điểm chia hoa hồng. Lý Tiêu cái tên mập mạp này, cười nói. Được a, ta cuối cùng tính biết, tại sao nói các ngươi những người giàu có này làm giàu bất nhân rồi, ta chút tiền lẻ này đều thủ sẵn. Lý Tiêu, biết Lý Hán đùa giỡn, cười nói. Ha ha. Lý Hán cười nói. Buổi trưa rảnh rỗi. Buổi trưa à, này có thể có chút gấp. Ta đây hội đang muốn đi cùng lão bà đi sản kiểm A, trong thời gian ngắn nhưng không chắc chắn thời gian. Lý Tiêu, vui cười hớn hở nói ra. Được A, ta đây chuẩn bị tiền lì xì xem ra không đủ. Đúng thế, hai phần. Lý Tiêu. A, lão bà, ngươi đập ta làm cái gì? Sạch nói mỏ. Chị dâu, mập mạp nói không sai, nhất định phải cho hai phần. Lý Hán cười nói. Vậy được, buổi tối, Quách tử buổi chiều cũng trở lại, mọi người cùng nhau họp gà. Đại bài đương, thế nào? Lý Tiêu còn chưa nói hết liền cho lão bà, lại vỗ một cái. Ha ha ha, vẫn là ngươi hiểu rõ ta suy nghĩ gì, được, sớm nghĩ. Lý Hán cười nói. Được, nói như vậy định rồi, cúp đây. Lý Tiêu cười nói. Nàng dâu, chúng ta đi. Ngươi a. Lý Tiêu cúp điện thoại, lão bà nguyết một cái Lý Tiêu. Người ta giúp đỡ chúng ta lớn như vậy bận điệu, ngươi xin mời đại bài đương ăn, nói còn nghe được sao? Nàng dâu, ngươi không biết. Người ta, cái gì quán rượu lớn chưa từng ăn, đại bài đương làm sao vậy, mấy ca uống rượu, đại bài đương đó mới có cảm giác. Lý Tiêu cười nói. Lại nói hắn tử, chúng ta cái gì giao tình, ngươi đừng đa tâm. Chương 2347, về thôn. Chương 2369, về thôn. Ngày thứ hai, Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa mang theo Du Du, Cắp Mô Đan, Ma Di ạ trước một bước về trong thôn. Đổi mới nhanh nhất. Hán, nơi này. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, hệ lần, ba người ngày hôm qua xem họa triển khai, đẩy trễ một ngày lại đây. Lên xe. Hán, hễ lần muốn nhìn một chút tượng binh mã. Nạ tạ lì nói ra, hễ lần vốn định, tìm hướng dẫn du lịch, không quá muốn phiền phức Lý Hán. Tìm hướng dẫn du lịch, làm cái gì, như vậy đi, trước tiên đi ăn cơm, ta mang bọn ngươi đi qua. Tượng binh mã, Lý Hán không biết đi rồi bao nhiêu lần, lần này buổi tiếp mấy nữ nhân hài đi dạo một vòng, về, Lam Điền buổi chiều 4-5 giờ. Hán, ngươi buổi tối muốn đi ra ngoài sao? Ước mấy người bạn học cũ. Lý Hán, nói ra, yếu cùng đi sao? Không quấy rầy chứ? Nạ tạ lì một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Lý Hán cười khổ, chính mình còn có thể nói cái gì, vốn là, Lý Hán cũng có chút do dự, để đó ba người ở nhà đi, thật không có lễ phép, cái nào có chủ nhân ra ngoài ăn cơm, để đó khách nhân ở ra cảnh lý, nhưng là mời mấy người đi thôi, đại bài đường, không biết, nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần có quen hay không? Đại bài đường, hiếu kỳ bảo, một đường đều ngóng nó, tìm được Lý Hán nói đại bán đấu giá. Khí trời dần dần nóng lên, buổi tối có gió mát, ven đường không ít đại bài đường, tôm hùm mấy năm qua càng là lưu hành, cá nướng, tôm hùm nhỏ, quay nướng. Nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần, hung hăng nhìn xem ngoài xe, náo nhiệt sắp xếp đường. Hán, đây chính là đại bài đường, thật náo nhiệt ta. Nạ tạ lì nhảy về phía trước, chung quanh nó, muốn nói, an tây, người nước ngoài không ít, nhưng Lam Điền bên này liền không nhiều rồi, đặc biệt là buổi tối tới đại bài đường, càng thiếu. Đột nhiên xuất hiện ba cái nước Mỹ đại cô nàng, không để cho người chú ý cũng khó khăn. Hán tử, nơi này. Lý Tiêu, xa xa thấy Lý Hán, phất tay. Lý Hán chiêu hô nạ tạ ly, an tạ, hệ lần. Hán, đây là cái gì ạ? À? À. Lý Hán vừa nhìn là dê tạp sút, cười nói cho nạ tạ ly. A. Ba nữ tử một mặt ngạc nhiên kêu lên. Hán, này thật sự có thể ăn sao? Mùi vị rất tuyệt. Lý Hán cười nói. Một hồi các ngươi thử xem. Án tạ cùng hệ lần cùng nhau lắc đầu, ngược lại là nạ tạ lì có chút ít ý động. Bạn học ta ở bên kia, đi thôi. Ồ, hán tử không phải một người tới đó a? Lý Tiêu thấy Lý Hán bên người chả có mấy cái ngoại quốc nữ nhân. Gia hỏa này cũng a. A a. Quách Dương cười không ngừng. Cao Mẫn vô xuống Quách Dương, nếu như bình thường loại này đại bài đương tụ hội, Cao Mẫn không nhất định tới, lần này có Lý Hán, Cao Mẫn, không nói hai lời đáp ứng. Chớ nói lung tung. Cao Mẫn giúp đỡ Lý Hán giải thích một phen. Khá lắm, giáo sư dạy kèm ở nhà A, xem ra, ta phải cố gắng, nhà chúng ta tiểu gia hỏa cũng mời cái giáo sư dạy kèm ở nhà, nhất định mỹ nữ, nói ra có mặt mũi. Lý Tiêu còn chưa nói hết, liền cho nàng dâu bấm một cái. Cô giáo xinh đẹp, thật sao? A, lão bà, ta chỉ đùa một chút. Lý Tiêu vội xin tha. Nói cái gì đó, náo nhiệt như thế. Lý Hán, cười, đi tới. Hán, ngươi đã đến rồi, mấy vị này. Lý Hán giới thiệu nạ tạ ly, an tạ, hệ lần. Chờ Lý Hán ngồi xuống, Lý Tiêu nói. Hán tử, yếu không chuyển sang nơi khác. A a, không cần. Lý Hán cười nói. Bất kể là nạ tạ ly, vẫn là an tạ, hệ lần đối Trung Quốc đại bài đường hứng thú đều không nhỏ, về phần đổi lại xa hoa điểm địa phương, hoàn toàn không có đường yếu. Vậy thì tốt, ta ít đồ. Điểm đi. Lý Hán cười nói. Lão bản. Hai đại phần tôm hùm, 5 cân cá nướng, một cái buồn lớn nước muối đậu phộng. Lý Tiêu cười nói. Nướng thận đi tới 20 chuối, thịt dê đi tới 100 chuối. Bia dinh dưỡng, trực tiếp tới một thùng nhỏ, 50 thăng, cái khác nướng sò biển, hai lợn loại hình, xếp đầy một bàn. Nạ tạ lì lần thứ nhất thấy. Hán, đây là cái gì? Nướng thận. Lý Hán sững sờ cười nói. Nướng thận nhìn lên ăn ngon lắm dáng vẻ. Nạ tạ lì thấy Lý Hán, Lý Tiêu, Tần Phong. Quách Dương đều tại ăn, không nhịn được cầm một chuối. Ừm, mùi vị thật không tệ. Lý Hán, cười khổ, chính mình cũng không thể nói cho nạ tạ ly, vật này nữ hài ăn bất nhã. Nhất làm cho Lý Hán không nghĩ tới, hệ lần dĩ nhiên thích ăn tôm hùm nhỏ. Ta là bố tần người. Bố tần tôm hùm rất nổi tiếng, kỳ thực không ít hiểu lầm. Bố tần, không chỉ đại long tôm hùm nhỏ rất được hoan nghênh. Ừm, tuy rằng mùi vị có phần kỳ lạ, bất quá thật sự rất ca tụng. Không nghĩ tới nước Mỹ nhận thức cũng yêu đại bài đường à. Lý Tiêu cho Lý Hán đổ một cốc bia lớn. Uống. Này nước muối đậu tương, một điểm không thể so nước muối đậu phộng kém A. Lý Hán uống một cái, vạch lên bên cạnh đậu tương nhét trong miệng. Ta ngược lại thật ra yêu thích nước muối đậu phộng. Quách Dương cười nói. Cao Mẫn tức giận bấm một cái Quách Dương. Quách Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cao Mẫn. Làm sao vậy? Không có chuyện gì. Uống rượu. Lý Tiêu, cười hắc hắc. Lý Hán cũng nhìn thấy Cao Mẫn mở ám, cái này Cao Mẫn, có chút. Đến uống rượu. Đại bài đường, náo nhiệt bầu không khí, đặc biệt là bốc khói nướng sạp hàng, ánh lửa bắn ra bốn phía xào nổi. Hoa! Natalie, thỉnh thoảng khen hay, trẻ tuổi sắp xếp đương lão bản, thấy một cái ngoại quốc mỹ nữ khen hay, càng thêm sức rồi. Cuối cùng được chính mình nàng dâu mạnh mẽ bấm hai lần, ai bảo ông chủ này, so với bình thường nhiều bắt lấy mấy cái thịt đây này. Ha ha ha! Hán, lần này trở về dự định ở lại bao lâu? Uống một trận rượu, mấy người dừng lại đôi đũa, bóc tôm hùm, tán gẫu khởi thiên. Ở mấy ngày đi. Lý Hán nói ra. Dự định trở về làm chút chuyện. Nha, đầu tư. Hữu hảo hàng ngủ. Thần Tiêu, xoa một chút tay, hỏi. Lý Hán cười cười. Ta dự định làm một cái sinh thái lâm viên làng du lịch. Hán tử, mấy năm qua làm cũng không ít. Lý Tiêu nói ra. Lý Hán vô vô tay. Ta dự định tại Lao Sơn khối này. Cái gì? Hán tử, Lao Sơn, nơi đó giao thông, muốn làm làng du lịch, ta khuyên ngươi, còn là quên đi. Lý Tiêu nói ra. Lý Tiêu nàng dâu lặng lẽ kéo kéo Lao công mình. Ngươi không hiểu những này, nói mỏ cái gì. Lao Sơn một con là Lam Điền huyện khu nghèo khó, đường núi gồ ghề, tài nguyên thượng không có bao nhiêu ưu thế. Thân Tiêu, có chút không hiểu lắm, Lý Hán làm sao tuyển chỗ này. Kỳ thực, nói là đầu tư, kỳ thực nói trắng ra, càng giống giúp đỡ người nghèo, chỉ bất quá, đổi lại thuyết pháp. Lý Hán không có ở nhiều lời, cái đề tài này, tiếp tục uống lên. Cả đám thời gian rất lâu không thấy, cười cười nói nói, hơn 10 giờ đêm rồi, Lý Tiêu bồi tiếp lao bà đi về nghỉ, mọi người tản đi. Hán! Nạ tạ ly! Chúng ta nếm thử cái kia sút có được hay không? Dê tạp sút! Đúng đấy! Được! Lý Hán tuy nói uống không ít, bất quá, bịa, đi một chuyến toilet sẽ không có. Lão bản, đến buôn trên canh, hai khối bánh. Lý Hán nói ra. Được rồi. Uống loán loán dê tạp sút, vẫn đúng là thật thoải mái. Mùi vị thật không tệ. Uống xong sút, nhanh 11 giờ, bốn phía vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo. Có muốn hay không đi dạo nữa đi dạo? Không cần, rất muộn. An tạ, nói ra, nạ tạ lỷ vốn là muốn gật đầu, thấy nạ tạ lỷ cùng hệ lần đều không có đi dạo ý tứ, chỉ có thể đi theo đi trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đi xe về thôn làng, nạ tạ lỷ cùng An tạ, hệ lần cùng theo một lúc. Trở về trong thôn, thời gian một năm, thôn làng biến hóa rất lớn, nhà lầu hơn nhiều. Ba ba. Du du tiểu nhân cùng ma di ạ, cắp mô đan, tiểu hoa mấy tên tiểu tử, vội vàng xe bò, cửa thôn chơi, thấy Lý Hán xe lại đây tiểu nhân, vội vàng xe bò tập hợp lại đây. Ra ra cùng mãi mãi đâu này? Nhị thái ra ra ra. Du du nói. Lý Hán xe ngừng lại cửa thôn bãi đậu xe, lễ vật phóng tới du du tiểu nhân vội vàng trên xe bò. Tiểu hoa, không quen biết ta. Lục thúc. Tiểu hoa cúi cái đầu nhỏ nhỏ giọng kêu lên. A a, ngoan. Lý Hán, tiểu lễ vật cho tiểu hoa. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, hệ lần lên xe xe bỏ, Lý Hán mặt sau cùng đi theo đến nhị ra ra. Nhị thái ra ra, ba ba đến rồi. Tiểu nhân, chưa kịp đến sân nhỏ trước, liền gọi mở ra. Là tiểu Hán trở về rồi. Lý Hán sững sờ, làm sao nhiều người như vậy, nhị ra sân nhỏ ngồi hơn 10 người, thấy Lý Hán cùng nhau đứng dậy. Nhị ra. Ngũ ra. Mấy cái thúc thúc, Lý Hán từng cái đánh chiêu hô, ngồi xuống. Lễ vật, du du mấy cái tiểu nhân, chuyển xuống đến, chồng chất tốt một đôi. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, hệ lần, đi theo Trương Tu Anh vào nhà, bên ngoài để cho lời nói nam nhân. Tiểu Hán, lần này trở về cần phải nhiều ở mấy ngày. Đúng vậy a, đúng đấy. Lý Hán cười cười. Lần này trở về còn có một số việc, đúng là không thể ở lâu. Lý Hán nói chuyện, sân nhỏ có mấy người này. Sắc mặt khó coi. Tiểu Hán, chuyện lần trước, là chúng ta bị người đầu độc. Lần trước việc, ta sớm không để trong lòng rồi. Lý Hán cười nói. Lần này thật là có việc. Du du tiểu nhân, lễ vật đều xếp tốt, thu về Lý Hán trong lòng ngực. Chuyện lần trước, đi qua lâu như vậy, Lý Hán trong lòng khí sớm tiêu tan. Tiểu Hán, có việc, thôn làng chút chuyện này cũng đừng phiền phức Tiểu Hán rồi. Nhị ra, nói chuyện, những người khác, muốn nói, mở mở mồm, thở dài. Lý Hán ít nhiều biết điểm, thôn làng du lịch khai phá, càng ngày càng tốt, Lưu Minh tìm được mấy cái công tử ca, gia tăng đầu tư, xây dựng làng du lịch cùng nhà khách, đối thôn làng du lịch tiếp đón vẫn có chút ảnh hưởng. Việc này, Lưu Minh hỏi qua chính mình ý kiến, Lý Hán lúc đó trả lời, đối trong thôn, chính mình không có ý định quản, du lịch khai phá, quy luật như thế, tư bản tiến vào chuyện sớm hay muộn, phải giống như Lý Hán như thế, nói không chắc ngày nào đó gây ra chuyện gì đến rồi. Ngũ gia thở dài, việc này chỉ có Lý Hán đứng ra còn có chút chuyển cơ khả năng, dù sao những người này là Lý Hán mời tiền đến. Trưởng thôn thấy Lý Hòa Bình không lên tiếng, ngầm thở dài, chuyện lần trước, náo động đến quá lớn. Nhị gia, thôn làm việc, phía ta bên này nghe nói, nếu tiến cử ngoại lai tài chính, sớm muộn cũng đều như vậy, về phần ảnh hưởng, không mọi người nghĩ tới lớn như vậy. Sân nhỏ người ít nhiều có chút không cam lòng, thấy Lý Hán, không cho là đúng, ít nhiều có chút không vui. Lý Hán không đang nói. Nhị gia, ngũ gia, ta mang chút đồ bổ, ngươi ăn thử xem, có được hay không? Đứa nhỏ này, mang cái gì đồ bổ, trong nhà đồ vật khá. Nhị gia nói ra. Về sau đừng gửi, thật xa. Phiền phức. Không phiền phức, nhị gia ngươi cảm thấy được, lần sau ta nhiều gửi điểm. Lý Hán cười nói. Trong sân những người khác, thấy Lý Hán thái độ, thở dài, dồn dập đứng lên, rời đi. Chương 2348, vô đề. Chương 2370, vô đề. Nói chuyện, thất hoa cùng nâng cao bụng lớn Triệu Tiểu Hồng, kết bạn mà tới. Lục ca, ngươi trở lại rồi. Thất hoa đến rồi. Tiểu Hồng sắp sinh chứ. Tháng sau. Thất hoa một mặt sắc mặt vui mừng. Lý Hán cười nói. Nhanh ngồi, gần nhất công tác thế nào? Tiểu Hán, ngươi còn không biết đi, thất hoa đều thăng chủ quản. Mẹ bưng hoa quả cùng điểm tâm đi ra. Thế à? Lý Hán cười nói. Được a. Hắc hắc. Thất hoa cười khúc khích. Thất hoa, một hồi, giúp ta thanh lễ vật cho Tam gia cùng Tam mãi, đưa đi, ta thì không đi được. Lý Hán, nói ra. Mặc dù nói vẫn là thân thích, nhưng dù sao cũng hơi cái nước, Lý Hán, không muốn gặp gặp. Lục ca, cái này, yếu không thay cái người. Thất hoa đối Tam gia cùng Tam mãi không quá cảm bạo. Đứa nhỏ này, đưa thứ gì, làm sao, trả lại tính khí. Ngũ gia nói ra. Thất hoa. Triệu Tiểu Hồng, kéo kéo thất hoa. Ta đưa còn không được nha, nếu ta nói, Lục ca, như bọn hắn người như vậy, đưa vật gì a? Này nhóc con. Trưởng thôn Lý Bình Chính, cầm lấy bên cạnh gậy vừa muốn gõ thất hoa. Nói lời gì đây, nói thế nào cũng là trưởng bối. Đây không phải sinh khí nha. Thất hoa nhỏ giọng thầm thì. Tiểu Hán, đứa nhỏ này, việc này làm đúng. Nhị gia nói ra. Đó là Lục ca rộng lượng. Thất hoa nhỏ giọng thầm thì. Đứa nhỏ này cũng làm đại lãnh đạo rồi, chả hẹp hòi như vậy. Đúng rồi, nhà khách xây dựng thêm công trình, tiến hành thế nào rồi? Lý Hán hỏi. Xây xong một nửa, cuối năm liền có thể hoàn công, đến lúc đó, có thể tăng cường hơn 100 cái gian phòng, một cái đại phòng yến hội, còn có hơn 10 phòng khách cùng một cái đại sảnh. Khi đó, chúng ta nhà khách không nói trên trấn không so được, trong huyện không so được chúng ta này. Nói xong, thất hoa một mặt đắc ý. Thế à? Lý Hán cười cười, chẳng trách, mới vừa tới nhiều người như vậy, đại tẩu tử, nhị tẩu tử. Mấy cái đều tới, muốn tìm tự mình nói tình, cảm tình kiến nhà khách gian phòng gia tăng rồi, trong thôn nông dân cá thể gia nhạc nhất định chịu đến xung kích. Cung điện dưới mặt đất, bình thường dòng người làm sao? Lý Hán, hỏi. Bình thường một ngày chừng 100 người, cuối tuần 300-500 người. Không ít ta. Lý Hán vừa nghe, chỉ dựa vào vé vào cửa thu nhập không hề ít, 80 đồng tiền một tấm, tính được một ngày vài ngàn nhanh, thêm tuần trước, một năm qua 400-500 vạn, khấu trừ thủy điện duy tu cùng nhân viên quản lý tiền lương. Một năm tiểu 3 triệu tiền lời, vẫn không tính chung quanh sản phẩm tiêu thụ. Nghĩ đến, 3 năm dưới đầu tư liền có thể thu hồi rồi. Rất tốt rất tốt. Vườn trái cây đâu này? Vườn trái cây người rất nhiều, cuối tuần có không ít người đến hái trái cây. Thất Toa nói xong vườn trái cây, một mặt sùng bái nhìn xem Lý Hán. Luca, ngươi loại được những này cây đào, đào tử kết phải là lại lớn vừa tốt ăn. Người thành phố nghe nói, vườn trái cây không có phun nông dược, từng cái khỏi nói nhiều thích. Thật sao? Lý Hán không nghĩ tới, cây đào năm thứ 2 liền kết ra quả con rồi. Ừ, ba ba, thất hoa thúc thúc đều không có nói láo, Du Du đều đi hái quả đào, ăn rất ngon đấy. Du Du tiểu nhân, nằm sấp ba ba trong lồng ngực ăn điểm tâm. Một hồi có thời gian, ta cũng đi nhìn nhìn. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Lục ca, ta dẫn ngươi đi. Thất hoa nóng lòng muốn thử. Đứa nhỏ này, ngươi những ngày qua nhiều bồi tiếp Tiểu Hồng, nàng dâu một người trở lại, ngươi yên tâm. Không chờ Lý Hán nói chuyện, mẹ liền cho Thất Toa phê bình dừng lại. Thất Toa cười hắc hắc, Tiểu Hồng tức giận nguýt một cái Thất Toa. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh từ Lý Hán mang đến quà tặng bên trong tìm chút đồ bổ đưa cho Thất Toa. Ngươi Luca, đoán chừng đợi không được con ngươi tử ra đời, điểm ấy đồ bổ, ngươi cầm trước trở lại, các loại trong tháng bên trong hảo hảo cho Tiểu Hồng bồi bổ. Cảm tạ, ngũ thẩm. Tiểu Hồng vội nói tạ. Ngươi một nhà nói cái gì tạ, trở về đi thôi, nhiều nghỉ ngơi. Muốn ăn cái gì để Thất Toa làm cho ngươi? Trương Tú Anh nói ra. Thất Toa cùng Triệu Tiểu Hồng hai người, trở lại, Lý Hán một nhà cũng trở về trong nhà. Tiểu Hán, trong thôn chuyện, ngươi có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút. Lý Bình Hòa, thở dài nói ra. Cha, ta biết. Lý Hán gật gật đầu. Buổi chiều ta muốn đi xem lão hiệu trưởng. Nên đi. Lý Bình Hòa nói ra. Ta cũng qua xem một chút. Trường học xây xong, mời mọc ta cũng không qua xem một chút. Hai Mao ca ca, ngày hôm qua đều tới. Du Du nói. Trả lại Du Du đưa thật nhiều ăn ngon mức. Thế à, ngươi có hay không cảm tạ hai Mao ca ca à? Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Ừ, cảm tạ, hai Mao ca ca nói, hôm nay vẫn cho Du Du đưa tôm hùm nhỏ, ốc nước ngọt, tiểu cá trạch ăn. Tiểu nhân lặng lẽ nói cho Lý Hán, cặp mộ đan ca ca đều chưa từng thấy tiểu cá trạch, ốc nước ngọt. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Đừng nghịch ngợm. Du Du không còn nghịch ngợm đây này. Nói. Tiểu hắc hắc nghịch ngợm, đều lén lút yếu đẩy xe bò đều bị Du Du phát hiện, đánh đòn rồi. Xe bò ở đâu ra? Lý Hán nói thầm. Ngài thôn trưởng nhà. Du Du nói ra. Ta xem trong thôn rất không ít. Lý Hán cười nói. Muốn nói, đầu óc kinh tế, người khác vẫn đúng là không được. Thôn làng một năm qua, giàu có không ít, ngươi nói một chút, những người này à, năm rồi một năm có thể kiếm cái hai, ba vạn đều cao hưng, cái gì tựa như, hiện tại một nhà một năm mở hơn 10 vạn, chả không thỏa mãn. Trương Tú Anh nói ra. Hôm nay việc này, nhưng chính là sợ nhà khách dựng lên, chính mình nông ra vui cười ở người thiếu. Nhà khách đã dựng lên, tìm ta làm cái gì? Lý Hán, có chút không nói gì. Còn có thể phá hủy. Ngươi muốn thật hủy đi, bất định một đám người vỗ tay bảo hay đây này. Trương Tú Anh, nói ra. Bớt tranh cãi một tí. Lý Bình Hòa, nói ra. Chờ chút, đi mặc lên núi nhìn xem, cho ngươi ra cùng sữa, tu tu mộ, buổi chiều nhìn xem lão hiệu trưởng, liền trở về đi thôi. Lý Bình Hòa, đối thôn làng không ít người, rất thất vọng, từng cái kiếm được tiền con mắt bên trong đi rồi. Du Du có chút không muốn đi, Lý Hán thấy cười kéo qua. Du Du, ngươi lần này trở về nhưng là có nhiệm vụ, ngươi quên lần trước nhìn xem bức ảnh. Du Du nhớ rõ, tiểu muội muội đều đi thật nhiều đường đi thị trấn thượng vườn trẻ. Du Du, nói ra, sở dĩ tuyển Lao Sơn, nguyên nhân là Du Du tại trên lưới nhìn thấy một tấm hình, nói xong, là một cái 4 tuổi hải tử, phải đi vài chục km đi thị trấn thượng vườn trẻ. Đây cũng không phải là có tiền, là vì rút lui hương cũng chấn, trường học đều phá hủy, phải đi đường núi, ra ngoài thượng vườn trẻ. Tiểu nhân nhìn thấy bức tranh này mảnh, ồn ào muốn đi cho sơn thôn nhỏ kiến vườn trẻ. Đúng vậy, ngươi xem, ngày mai, ba ba dự định đi xem xem. Lý Hán cười nói. Ngươi ở lại chỗ này, nhưng không đi được. Du Du cũng đi. Tiểu nhân kéo kéo ba ba cánh tay, nói ra. Chính nói chuyện, dạng mây đỏ đến rồi. Dạng mây đỏ đến rồi. A Di. Dạng mây đỏ cười, đi tới đi vào. Nhanh ngồi, một năm này khổ cực. Lý Hán chiêu hông ngồi. Khổ cực đáng giá, a, Hán, ta đến nhưng là có công tác yếu báo cáo. Dạng mây đỏ, cười nói. A Di thong thả. Uống nước. Trương Tú Anh cười nói. Công tác, a, làm sao, công tác không vui. Lý Hán cười hỏi. Đạo này không phải, này không nhà khách xây dựng thêm, này không có ý định tuyển mộ những người này, sớm một chút huấn luyện, chờ xây xong, trực tiếp có thể lên cương vị. Dạng mây đỏ nói ra. Việc này tốt. Lý Hán nói ra. Này không, ngươi trở về, ta hỏi một chút chuyện tuyển mộ, là bốn phía trong thôn chiêu, hay là đi trên trấn thị trấn. Dạng mây đỏ nói ra. Việc này, các ngươi tính thế nào? Lý Hán hỏi. Thảo luận là trấn trên tuyển mộ, trưởng trấn chạy mấy chuyến, nói trên trấn người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công, trong nhà tất cả đều là lao nhân hài tử, muốn chúng ta, nếu như trong trấn tuyển mộ, lưu lại chút người trẻ tuổi. Dạng mây đỏ nói ra. Này ngược lại là việc tốt, ngươi xem đó mà làm, bất quá tầng quản lý, nhất định phải hảo hảo tuyển mộ, chí ít từ trong huyện tuyển mộ chút có kinh nghiệm, về phần nhân viên bình thường, trong trấn tuyển mộ, hảo hảo huấn luyện, yêu cầu nghiêm khắc. Lý Hán nói ra. Dạng mây đỏ gật gật đầu. Việc này trong lòng mình liền nghĩ, ám ám thở phào nhẹ nhõm, rất sợ, Lý Hán lại dự định thôn làng tuyển mộ, phải biết, trong thôn mấy cái kia đau đầu, dạng mây đỏ thật là không muốn dùng. Được, đúng rồi, tìm cho ta cái hướng dẫn du lịch, tốt nhất hội tiếng Anh. Lý Hán nói ra, nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần, tới thời điểm liền nói muốn đi cung điện dưới lòng đất vui đùa một chút, Lý Hán một cái sẽ phải lên núi cho ra ra cùng mãi mãi tảo mộ, nhưng không có thời gian mang theo ba nữ đi cung điện dưới lòng đất tham quan. Ta đây liền sắp xếp. Nạ tạ lì mấy người đi chạm đất cung tham quan, Lý Hán theo Lý Bình Hòa, mang theo Du Du, Bảo Bảo, Cáp Mô Đan, mấy tên tiểu tử, lên núi. Tới trước mộ phần, Lý Hán giúp đỡ thanh để ý xung quanh cỏ dại, Du Du cùng tiểu hắc hắc đi theo hỗ trợ, Lý Bình Hòa tiền giấy gấp lại được, nói ra vài câu. Dập đầu kích cỡ đi, lần sau trở về không biết lúc nào đây này. Lý Hán lôi kéo Du Du tiểu nhân, dập đầu, không nghĩ tới, tiểu hắc hắc dĩ nhiên học tự mô tự dạng. Con này tiểu hắc gấu, không có phí công nuôi. Lý Bình Hòa cười nói, tiểu hắc hắc đều học Du Du. Du Du vô vỗ tiểu hắc hắc gấu đầu, tiểu hắc hắc gào gào gọi vài tiếng, tựa hồ rất vui vẻ. Buổi trưa Lý Bình Chính, lôi kéo Lý Hán một nhà đi ăn cơm, hắn người trưởng thôn này, hiện tại nhưng là Lam Điền có chút danh tiếng, ai cũng biết, Lý Gia Sơn núi thôn dựa vào du lịch giàu có. Lý Gia Sơn núi, du lịch dựa vào cái gì, đầu to còn không phải cung điện dưới lòng đất, Lý Bình Hòa, trong lòng rõ ràng. Hán thúc, thì không đi được, trong nhà, đều nấu cơm. Trương Tú Anh cười nói, cái này không thể được, trong nhà trưng món ăn đều thượng nổi rồi. Lý Bình Bình, nói cái gì, đều không cho. Cứng cỏi, tiểu Hán, ngươi và ba của ngươi đi thôi. Trương Tú Anh nói ra, lão đạt, được. Lý Hán nói ra, phía ta bên này an bài một chút liền đi qua. Mẹ, nạ tạ ly mấy cái, mấy tên tiểu tử, đi nhà khách ta ăn. Lý Hán cùng Lý Bình Hòa, đi theo Lý Bình Chính, tới trong nhà. Bình Thản, tiểu Hán đến rồi, nhanh ngồi. Ra, thân thể còn tốt đó chứ. Lý Hán, mang theo quà tặng đưa cho Lao Thím. Được được được, này ngày thật tốt, ta còn muốn nhiều hưởng mấy năm phúc đây này. Lao thôn trưởng, cười, nói ra. Nhanh ngồi, mấy đứa trẻ làm sao không qua đến. Lao Thím, hỏi. Đi theo nãi nãi cùng đi nhà khách. Lý Bình Hòa nói ra. Đi cái gì nhà khách, trong nhà ăn nhiều tốt. Nói cái gì, nhanh hơn món ăn, đúng rồi, đi đem lần trước khuê nữ đưa rượu ngon lấy ra. Lý Bình Chính nói ra. Ta cùng Ngũ ca, tiểu Hán uống một chén. Được được được. Ngũ Thẩm Tử cười nói. Tiểu Hán, các ngươi ăn nhiều một chút. Rượu coi như xong, lão đạt, ta buổi chiều chả phải đi về, còn đang mở đó. Lý Hán nói ra. A, uống chút rượu không có chuyện gì. Được rồi, nếu lái xe, liền không uống. Lao thôn trưởng lên tiếng, Lý Bình Chính chỉ có thể gật đầu. Được, ăn nhiều thức ăn một chút. Chương 2349, tên lừa đảo đầu tư. Chương 2371, tên lừa đảo đầu tư. Lưu chủ nhiệm. Đã ăn cơm trưa, Lý Hán nhấc theo viết quà tặng đi tới Lưu Gia Dánh. Tiểu Hán, ngươi đã đến rồi, nhanh ngồi. Lưu Phúc Viễn, một mặt kinh hỉ. Ngươi đừng khách khí. Lý Hán cười nói, mới vừa ở nhà uống trà. Lần này lại đây là trước đi lão hiệu trưởng trước mộ phần nhìn xem. Ai? Nói ra lão hiệu trưởng, Lưu Phúc Viễn thở dài. Được, ta mang ngươi tới. Du Du cùng Ma Di ạ cũng đi theo lại đây, đi ngang qua mới xây trường học, sáng sủa phòng học. Đáng tiếc, thúc không thấy. Lưu Phúc Viễn nói ra. Không phải vậy, nhất định sẽ thật cao hứng. Đúng đấy. Lý Hán nói ra. Lão hiệu trưởng trên trời có linh thiêng. Thấy tốt như vậy phòng học, hài tử không cờ ơn lờ tiếp tục mùa đông lần lượt đông đi bên ngoài đến trường, khẳng định đánh trong lòng cao hứng. Tới lao hiệu trưởng trước mộ phần, Lý Hán có phần bất ngờ. Bình thường một ít du khách sẽ tới, đưa chút hoa. Lao hiệu trưởng sự tích, lấy tư cách điển hình tuyên truyền, tới bên này du lịch không ít đều là biết, chẳng trách. Du Du cùng Ma Di ạ thanh một đường hái hoa dại phóng tới bên cạnh, Lý Hán đứng ở trước mộ quốc cung. Trở lại trên đường, Lý Hán vừa liếc nhìn mới xây trường học, thật tốt. Khoảng 4 giờ, một nhà dự định trở lại, đi ngang qua cửa thôn, thấy đứng đấy không ít người. Tiểu Hán, phải đi về. Nhị gia, người tại sao cũng tới. Lý Hán bận bịu xe ngừng lại xuống. Đưa tiễn các ngươi. Nhị thúc, ngươi lão, này quá chết sắt chúng ta. Đại gia hỏa qua tới đưa tiễn Tiểu Hán, lần trước việc tổn thương đứa nhỏ này trái tim. Nhị gia nói ra. Nhị gia, ngươi nói gì thế, đều là người nhà mình, sự tình đều qua, ta đều đã quên. Lý Hán nói ra. Mọi người đều trở về đi thôi. Lý Hán nói ra. Nhị gia, có thời gian trở lại thăm ngươi. Được được được. Nhị thái gia gia gặp lại. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Về Lam Điền ngày thứ hai, Lý Hán mở ra mang theo Du Du cùng Ma Di ạ, đi Lao Sơn. Lao Sơn cách Lam Điền hơn 100 km, nơi này thuộc về Tần Lĩnh Sơn Khu. Lao Sơn Trấn. Lao Sơn Trấn chỉ có một cái không lâu lắm đường phố, Trấn Chính Phủ nhìn xem lại như Lý Gia Sườn Núi nông gia lầu nhỏ đúng thế. Chẳng trách, trong trấn liền với trường học cũng không có chứ. Chỗ này, xe đều rất ít thấy, Lý Hán lái xe mới vừa ngừng đến liền hấp dẫn không ít người vây xem. Đồng Hương. Chuyện gì? Trấn Chính Phủ bên này tại sao không ai tại? Lý Hán hỏi. Người tìm trưởng trấn. Đúng đấy. Lý Hán gật gật đầu. Đừng, trưởng trấn không ở. Nói xong, xoay người rời đi. Lý Hán thầm nói, không phải cuối tuần kỳ nghỉ, không ở. Lao Sơn trấn, nói lớn, còn không nhỏ. Phạm vi chừng trăm bên trong đều là nó, nhưng 9 phần 10 là vùng núi, nhân khẩu không nhiều, là nổi danh nghèo khó chấn. Lại là cái trong thành tìm đến ăn uống miễn phí. Không phải là, thời đại này, không đến ăn món ăn dân dã, ai tới chúng ta chỗ này. Muốn nói Lao Sơn, tuy nói nghèo, nhưng lên núi kiếm ăn, vịt hoang, chim nhạn, thỏ rừng gì, chả thật không ít, dã chư đều có, không ít người lén lút làm chút món ăn dân dã, chính phủ mở một mắt bế một con. Nay không, thỉnh thoảng cấp trên người đến, lộng lấy món ăn dân dã nếm thử, trưởng trấn Lục Tùng Bình, là thấy lái xe chỉ sợ. Nay sẽ trốn văn phòng, không dám ra đến. Người đi rồi sao? Chưa có chạy, trả tại bên ngoài rồi. Ba ba, Du Du muốn hư hư. Du Du tiểu nhân một đường uống không ít nước, muốn đi nhà cầu. Ồ, chả mang đứa bé. Nhìn lên, không giống cấp trên xuống người a. Lục Tùng Bình, nhỏ giọng thầm thì nói. Lục Tùng Bình, mở cửa, đi tới đi ra. Xin chào, có thể mượn dùng một chút toilet nha, hài tử uống nhiều quá nước. Đi theo ta. Du Du hư hư cùng Lý Hán tới Lục Tùng Bình văn phòng. Ngươi là Lục trưởng trấn chứ? Ngươi biết. Lý Hán cười cười, văn phòng trên bàn để đó danh tự đây này. Lục trưởng trấn, ta lần này lại đây, là muốn tại Lao Sơn đầu tư. Cái gì? Lục Tùng Bình. Một mặt buồn cười. Ha ha ha, tới Lao Sơn đầu tư. Đúng đây, Lý Hán luôn cảm thấy, Lục Tùng Bình có điểm không đúng. Lục Tùng Bình ha cười ha ha. Xem ta là 3 tuổi tiểu hải, đến Lao Sơn đầu tư. Thúc thúc, ba ba đều mới không phải 3 tuổi tiểu trả hài đây này. Du Du, Ma Di ạ gật đầu, thúc thúc cũng là lớn người. Lục Tùng Bình cười gằn. Đến đầu tư, vậy ngươi nhưng đến chậm, Lao Sơn hiện tại cũng không có mỡ rồi. Nguyên lai tại Lý Hán trước đó có mấy cái lao bản đến Lao Sơn đầu tư, đến rồi tốt chính sách, quay đầu rời đi. Lục Tùng Bình há hốc mồm, có thể tìm người thanh hợp đồng vừa nhìn, người ta hoàn toàn không thành vấn đề. Lần này được rồi, đầu tư không làm ra. Chính mình trên trấn hơn 10 vạn đưa hết cho bồi tiến vào. Lý Hán cũng không biết việc này, đem Lục Tùng Bình châm chọc khiêu khích, này trưởng trấn phải hay không đầu óc có vấn đề à? Lý Hán nghĩ, đầu tư việc, trước tiên phong phóng. Mù cái ô, cách nơi này có bao xa? Du du vài tiếng, tấm hình kia, tiểu cô nương sẽ ngủ ở một cái tên là Mù cái ô sân thôn. Mù cái ô, các ngươi đi nơi nào làm cái gì? Lục Tùng Bình, nói ra. Ta cho ngươi biết, trộm săn bắn nhưng là phạm pháp. Trộm săn bán. Lý Hán, nói thầm, chỗ này thật phức tạp a. Làm sao, các ngươi thật dự định đi trộm săn bán. Lục Tùng Bình, cái này trưởng trấn tuyệt đối khô bức, rút lui hương cũng trấn, Lao Sơn trấn hiện tại đồn công an cũng bị mất, tính được, tuy rằng kêu Lao Sơn trấn, kỳ thực càng giống là một đại thôn làng. Lục Tùng Bình, cái này trưởng trấn chính là trưởng thôn, đến Vu thư ký, hơn nửa năm không bí thư. Hiện tại Lục Tùng Bình kiêm, xem như là kỳ hoa trấn nhỏ, mới không phải săn thú. Du Du phải đi kiến vườn trẻ. Kiến vườn trẻ. Lục Tùng Bình, nở nụ cười. Mù cai ô, một cái thôn làng thượng vườn trẻ hài tử nhiều nhất không cao hơn 5 cái. Kiến vườn trẻ, đừng nói trong huyện trong thành phố có thể hay không phê số tiền kia. Ta cái này trưởng trấn có tiền cũng không muốn lãng phí chỗ này. Lãng phí. Lãng phí. Lục Tùng Bình, nói ra. Lý Hán khẽ to mày, trước mắt cái này trưởng trấn, nhìn lên, không giống vì làm hiện thực. Đừng nhìn ta như vậy. Lục Tùng Bình. Nói ra, chính phủ liền làm như vậy, không vì người dân làm hiện thực. Lục Tùng Bình cười khổ nói. Việc này, thật sự không quái chính phủ, ngươi nói, 3 năm cái hài tử, làm cái vườn trẻ, làm cái che kín phòng học phải bao nhiêu tiền, giáo sư chí ít phái một tên đi qua đi, một năm này xuống tiền lương bao nhiêu tiền, đây không phải lãng phí là cái gì. Lục Tùng Bình, nói ra, có cái này tiền, ta sớm thanh đường cho tu. Nói xong, thở dài. Được rồi, được rồi. Cùng các ngươi những người này nói những này, các ngươi không hiểu, uống một ngụm trà, muốn ăn món ăn dân dã, lần sau đi, trong trấn thật không có tiền. Lý Hán không nói gì, tốt như chính mình đến ăn uống không tựa như. Lục trưởng trấn, như vậy đi, ta xuất tiền cho mù cái ô tu con đường. Lý Hán tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm trà, nói ra. Lục Tùng Bình xì xì một cái, khu khụ. Ngươi nói cái gì? Ta nói cho mù cái ô tu con đường. Không, cho mù cái ô tu. Không bằng cho Lão Sơn danh tu, nơi đó hơn 100 gia đình, đường cũng gần chút. Lục Tùng Bình nói ra. Ngươi thật nguyện ý giúp sửa đường. Này con có giả dối. Lý Hán dở khóc dở cười, vị này còn đang hoài nghi đây này. Quá tốt rồi. Lục Tùng Bình, trong lòng tự nhủ, trong trấn không có tiền, nghĩ đến, người này thật không phải gạt, quá tốt rồi. Sửa đường không ít tiền chứ. Không bao nhiêu tiền, tu cái đường đá, không bao nhiêu tiền. Lục Tùng Bình, vội vàng nói. Rất sợ hù chạy Lý Hán. Đường đá. Đúng đúng, đường đá, ngay tại chỗ lấy tài liệu, a a, không cần nhiều tiền. Lục Tùng Bình liên tục nhấn mạnh. Trước tiên có thể qua xem một chút sao? Lý Hán nói thầm trong lòng. Hành hành hành, ta đây liền dẫn ngươi đi. Lục Tùng Bình nói ra. Buổi trưa chúng ta ăn món ăn dân dã. Lý Hán không nói gì, cái này trưởng trấn cũng là một nhân tài a. Đi trước mủ cái Âu. Du Du tiểu nhân lôi kéo Lý Hán đến mấy lần rồi. A, tốt. Lục Tùng Bình ngược lại là muốn trước tiên tu đi Lão Sơn danh con đường, đạo này phải hay không Lục Tùng Bình, có tư tâm, chủ yếu Lão Sơn danh nhiều người. Xe xuất phát, đi tới không đến 10 phút, đường đá liền thành đá vụn đường đất, quanh co khúc khó hiểu, đi rồi sắp đến 1 giờ. Đoạn này đường dài bao nhiêu? Hơn 20 km. Lục Tùng Bình nói ra. Tu đường đá 1 km, muốn bao nhiêu? Lý Hán trầm tư hỏi Lục Tùng Bình. Làm sao cũng phải 4-5 ngàn đi. Lục Tùng Bình nói ra. Bên này cục đá cách có chút xa, nếu như Lão Sơn dánh bên kia ngay tại chỗ lấy tài liệu, 2 ngàn đồng tiền liền không sai biệt lắm. Tính như vậy xuống, không bao nhiêu tiền a? Lý Hán nói thầm, hơn 10 vạn. Lục Tùng Bình cười khổ, chính mình tiền lương một tháng hơn 1 ngàn khối, xem như là tốt, trong ngọn núi không đi ra ngoài làm công, một năm 2-3 ngàn khối, hơn 10 vạn tuyệt đối thiên văn sổ tự. Được. Đi trong thôn nhìn xem. Lý Hán nói ra. Ai ngờ, vừa vặn vào thôn, vừa nghe nói đến đầu tư. Thôn làng hơn 10 gia đình, lão nhân, phụ nữ, hài tử, dĩ nhiên cùng nhau xuất động, cây chổi, đòn đánh, vung đẩy. Chuyện gì thế này? Lý Hán thầm nói. Đừng đánh, đừng đánh. Lục Tùng Bình mới vừa bận bịu ngăn ở Lý Hán trước người. Lý Hán bó tay rồi, đây là náo cái nào vừa ra, cũng may Du Du cùng Ma Di ạ hai tên tiểu gia hỏa, ở trong xe. Là ta A, Lục Tùng Bình, thôn các ngươi trưởng đây này. Đánh chính là ngươi. Một người phụ nữ kêu lên. Quốc gia cho chúng ta tiền sửa đường, đều bị ngươi cho tao đạp, còn dám kéo người đến đầu tư. Lục Tùng Bình, cười khổ. Cái này, lần này tới, là đứng đắn người đầu tư, mọi người đều nói được, phải cho ngươi sửa đường. Thật sự. Ngũ gia, khỏi nói người này nói thật dễ nghe, sửa đường, vì sao? Đúng đúng, vì sao cho bọn ta sửa đường à? Phụ nữ kêu lên. Lục Tùng Bình, trong lòng tự nhủ, ta biết vì sao a. A a, không có gì, trong nhà ta hải tử tại trên lưới nhìn thấy, trong thôn hải tử đến trường khó khăn, đường khó đi. Lý Hán, chiếu nói thật, tới Lao Sơn đầu tư, du du náo động đến, internet thấy một tấm hình, náo tới nơi này kiến học trường học. Hải tử, ngươi lừa gạt ai đó. Đúng đấy, sửa đường nhưng là phải đồng tiền lớn, vì hải tử câu nói đầu tiên chạy tới cho chúng ta sửa đường, ai tin a? Chính là, cái này Lý Tiên Sinh, là coi trọng, chúng ta nơi này bình thường đóng quân giã ngoại người rất nhiều, dự định khai phá nơi này. Lục Tùng Bình, nói ra, nhận đầu, này vài mảnh sơn lâm làm đóng quân giã ngoại địa. Đừng nói, tuy nói, nơi này giao thông không tốt lắm, cảnh sát cũng không tệ lắm, còn có mảng lớn lòng trảo, thích hợp ăn cơm giã ngoại, cắm trại, thỉnh thoảng thật là có những người này tới chơi. Này ngược lại là như câu lời nói thật, sớm nói, bọn ta không đánh ngươi nữa. Chương 2350, Lao Sơn 8 Đại Kiện. Chương 2372, Lao Sơn 8 Đại Kiện. Lý Hán cười khổ, nói rồi buồn cười, chính mình không lộ ra điểm thương nhân bản sắc, suýt chút nữa đã trúng gậy, nhưng vừa lộ xuất lợi ích tối thượng thương nhân bản sắc. Thôn dân từng cái tiếp lấy Bồ Tát tựa như, mời Lý Hán, Du Du cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân, vừa ra tới cảng là thôn dân nhìn xem sững sờ, ngoại quốc tiểu hải tử. Lần này càng thêm xác định Lý Hán, thật sự có người có tiền, được rồi. Từng cái khỏi nói nhiều nhiệt tình, mời đi trong nhà uống trà. Đi nhà ta, hôm nay chúng ta khai tiệc mặt đón khách. Đúng đúng, các gia đều thanh tồn lấy giã ngoại lấy ra. Lao thôn trưởng, dùng sức gõ lên ba tòng, nói ra. Trước tiên không ăn cơm. Lý Hán nói ra. Thời gian còn sớm, ta xem, tìm người mang ta chung quanh dạo chơi. Đúng đúng đúng, xem trước một chút. Sáu Tùng Bình nói ra. Lao thôn trưởng, tìm quen thuộc đường người mang ta cùng Lý Tiên Sinh nhìn xem. Được, cậu tử, ngươi mang theo trưởng trấn cùng vị quý khách kia đi bốn phía đi dạo. Lao thôn trưởng nói ra. Cậu tử vừa vặn nhưng là hận không thể dùng cái quốc cho Lý Hán một cái, nay sẽ thấy Lý Hán còn thật giống là đầu tư. Ngươi thật dự định tại bọn ta đầu tư. Xem trước một chút, ta là thương nhân, nếu như đầu tư nơi này có thể kiếm tiền, ta nhất định sẽ đầu tư. Lý Hán nói ra. Đường ngươi thật cho chúng ta tu. Cậu tử, đầu óc thẳng thắn, nói đến, khở có chút qua, tên thô lỗ. Xem trọng liền tu. Lý Hán cười nói. Ngươi là người tốt, buổi trưa ta mời ngươi ăn đại ngỗng. Cậu tử, nói xong, đạp đạp chạy về ra, không bao lâu cóng lấy cùng tên đi ra. Đứa nhỏ này. Lao thôn trưởng, không nghĩ tới, cậu tử dĩ nhiên cùng tên lấy ra. Sáu Tùng Bình, đang tại không nhìn thấy, điều này cũng chuyện không có cách giải quyết, trong ngọn núi nghèo, không nhường nơi chuẩn bị món ăn dân dã đánh bữa ăn ngon, thật không có cái gì thì ăn. Đi thôi. Cậu tử, mang theo Lý Hán đoàn người, dọc theo đường nhỏ, quay một vòng, khoan hay nói, chỗ này, vẫn đúng là rất tốt, một cái không lớn tính lớn sông nhỏ, chạy xuôi qua, lòng chảo địa phương này, dĩ nhiên hai dặm rộng bao nhiêu mấy trăm mét lòng chảo bình địa, mọc đầy hoa dại cỏ dại. Địa phương này, bình thường thường xuyên có đóng quân giã ngoại kẻ yêu thích lại đây. Sáu Tùng Bình, nói ra, phải không sai chỗ? Lý Hán hỏi cậu tử, nước này từ đâu tới đây? Trong ngọn núi có bước lên thủy động. Cậu tử nói ra, bước lên thủy động. Sơn Tuyển. Sáu Tùng Bình, nói ra, chả có Sơn Tuyển. Lý Hán, vẫn đúng là hứng thú, vừa vặn nhìn thấy vịt hoang, chim nhạn, rừng cây rất rậm rạp, chỗ này còn lại suýt chút nữa, sinh thái hoàn cảnh coi như không tệ. Lại tăng thêm Sơn Tuyển, đóng quân giã ngoại, món ăn dân dã, đường đã sửa xong, nói không chắc, vẫn đúng là khả năng hấp dẫn chút du khách đến đây này. Kiểu gì? Cũng không tệ lắm, sáu trường trấn, này bốn phía đỉnh núi có chủ đấy sao? Lý Hán hỏi. Sáu Tùng Bình, nói ra. Mù cái ô mảnh này cách không xa, là mấy chỗ rừng rậm công viên, nơi này kém chút, động vật hoang dã bảo vệ đẳng cấp không cao, ngược lại là một mực về lại trong trấn. Như vậy ta nghĩ thanh địa phương này nhận thầu xuống. Lý Hán chỉ vào bốn phía mấy cái đỉnh núi, thêm vào lòng chảo khu vực này, Sáu Tùng Bình sức sở. Thật sự. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Không qua đường trường trấn, ta muốn nhận thầu thời gian cũng không thể quá ngắn. 20 năm. Sáu Tùng Bình, nói ra. Lần này đổi lại Lý Hán nói thầm trong lòng rồi, này vừa ra khỏi miệng liền 20 năm, vốn là Lý Hán trong lòng đặt mưu đồ có cái 15 năm không sai, không nghĩ tới Sáu Tùng Bình vừa mở miệng liền 20 năm, nhìn lên còn có chỗ trống. Cái này không thể được, chí ít 50 năm. Này không được, nhiều nhất 25 năm. Sáu Tùng Bình nói ra. 35 năm. 30 năm. Sáu Tùng Bình, khẽ cắn răng nói ra. Lý tiên sinh, đây là ta có thể làm mức cực hạn. Vậy cũng tốt. Lý Hán, nói ra. Không biết, lúc nào có thể ký hợp đồng. Sáu Tùng Bình, nói ra. Sáu trưởng trấn vội vãi như vậy hả? Lý Hán cười nhìn Sáu Tùng Bình. Sáu Tùng Bình, trong lòng tự nhủ, mình có thể không vội nhà, nếu không gấp, Lao Sơn trấn nhanh chóng đỡ không đi xuống. Được, dĩ nhiên Sáu trưởng trấn là người sảng khoái, ta cũng không phải dây dưa dài dòng đều người. Lý Hán nói ra. Chỉ cần hợp đồng đã ký. Sửa đường tài chính lập tức đúng chỗ. Được được được. Ngươi thật cho bọn ta sửa đường. Cậu tử, không quá nghe hiểu được, nhưng sửa đường việc này, nghe hơn nhiều, vẫn là minh bạch đấy. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Người tốt, ta mời ngươi ăn đại ngỗng. Nói xong, bắt cong lấy cung tên, rút ra thẳng thắn, chạm vào, lôi kéo, vừa để xuống, Lý Hán cùng Sáu Tùng Bình còn không phản ứng lại. Du Du cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân, vỗ tay. Hoa, cậu tử ca ca, thật là lợi hại. Nói xong, như một làn khói, so với tiểu hắc hắc chạy còn nhanh hơn. Ngươi này chó mực, không được. Cậu tử nói ra. Ta, thiện ngươi một cái lao sơn chó, dã chư thấy đều sợ. Vậy ta nhưng cảm ơn ngươi. Lý Hán cười nói. Du Du, đừng làm trên người huyết. Sẽ không, sẽ không. Du Du hì hì cười. Đại ngỗng, ăn ngon nha, cậu tử ca ca. Cậu tử, gật gật đầu. Hai cái tiểu nhân dơ lên chim nhạn, vui sướng hài lòng, về trong thôn tìm người làm. Kiểu gì? Lao thôn trưởng, thấy cậu tử gật đầu, đại hỉ. Đoàn người, chuẩn bị, thượng bàn tiệc. Lý Hán sững sờ, nay còn không phản ứng lại, được lôi kéo ngồi trên bàn bát tiên. Một cái nháy mắt, trên bàn dọn lên bát đại chén. Lao sơn tám đĩa, tám chén. Sáu Tùng Bình vừa nhìn, tám chén tất cả đều là rau trộn, hơi kinh ngạc. Nơi này còn có nói đầu. Đúng vậy a, muốn nói. Lao Sơn đón khách, cao nhất quy cách chính là tám đĩa, tám chén. Sáu Tùng Bình cười khổ nói. Đây là ta lần thứ nhất tại Lao Sơn, ăn tám đĩa, tám chén đây này. Tám đĩa toàn bộ vì rau trộn, bốn ăn mặn bốn chay, món ăn mặn hai đỏ hai trắng. Hôm nay cái này hai đỏ dùng thai lợn cùng heo làm, hai trắng là gà vịt, thức ăn chay dùng bạch liên ngẫu, hoàng củ cải, thanh rau chân vịt, còn có đỏ cà chua. Vừa nói như thế, quả nhiên là, Lý Hán cười nói. Thật đúng là. Lao thôn trưởng cười. Mang theo một cái bình lớn lại đây. Không có gì rượu ngon, nhà mình nước rượu, có chút, ngược lại là còn có lương thực hương vị. Lao thôn trưởng, quá khách khí. Lý Hán cười nói. Khách nhân động đôi đũa A, sợ là ghét bỏ bọn ta nông thôn món ăn đi. Này nhưng thượng đẳng bàn tiệc, ai dám nói ghét bỏ. Lý Hán cười nói. Ừm, này heo làm rất tốt. Ha ha ha, muốn nói làm đại bàn tiệc, mười dặm tám hương, không có phát triển bọn ta mù cái Âu. Lao thôn trưởng, nói ra. Sáu Tùng Bình gật đầu. Mù cái Âu, Vương Lão Lục, được xưng thiểm Tây Nam đệ nhất bàn tiệc, bình thường không biết, bao nhiêu người mời. Sáu Tùng Bình nói ra. Chỉ là cái này Vương Lão Lục tính khí quái, người bình thường muốn ăn bàn tiệc cũng không dễ dàng. Sáu Tùng Bình, cười nói. Lao thôn trưởng, dĩ nhiên tìm hắn đến làm bàn tiệc, thật đúng là tuyệt vời. Ha ha ha. Lao thôn trưởng, cười to. Vương Tiểu Sáu, người khác mời không nổi, ta cũng không cần mời. Bát Thúc nói đúng lắm, ngươi luôn muốn ăn, chuyện một câu nói. Vương Lão Lục, cười nói. Vị này chính là Vương Sư Phó đi. Lý Hán đứng lên cười nói. Vương Sư Phó, ta dự định vớ vẩn cái Âu mở sinh thái độ giả sơn trang, còn thiếu một vị bếp trưởng, không biết Vương Sư Phó. Vương Lão Lục, tự xua tay. Ta lớn tuổi, không có rảnh. Vương Tiểu Sáu, người ta lão bản, mời ngươi, là xem đều khởi ngươi. Lao thôn trưởng, vừa nói chuyện, Vương Lão Lục ngược lại là liếc mắt nhìn Lý Hán. Yếu mời ta Diệp nhưng có thể, nguyên liệu nấu ăn cửa này, ta muốn tay cầm tay, không hợp cách nguyên liệu nấu ăn, ta nhưng không xuất đao. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Chỉ cần Vương Sư Phó xuống núi, nguyên liệu nấu ăn, khối này ta bảo đảm, chỉ dùng tốt nhất. Được. Uống rượu. Nói tiếp là sút, mực thịt băm sút, hấp thịt dê thịt, hầm chim nhạn sút, bụng mảnh sút, ngó sen hộp, trưng móng heo, vỏ trứng sủi cảo sút các loại, cuối cùng một đạo chua cay cá chép, từng đạo món ăn đều có được tốt ngụ ý. Đạo thứ nhất, mực đau đầu, mở tốt đầu, hấp thịt dê thịt, phát triển không ngừng, cuối cùng một đạo cá, hàng năm có thừa, cá chép hóa rồng. Sáu Tùng Bình cười, giới thiệu, Lý Hán đại giám, tám đĩa tám chén, nội hàm, tất nhiên một cái tốt tuyên truyền mạnh lưới, đặc biệt là Vương Lão Lục, thức ăn này mùi vị, có thể thành vừa đúng, không thấy du du tiểu nhân, ăn miệng đầy dầu rồi. Lý Hán, bên này không thể không uống rượu chén. Cơm nước non nê, Lý Hán cùng Sáu Tùng Bình rời đi mù cái Âu, trở về Lao Sơn Trấn. Sáu Trường Trấn, hợp đồng chuyện, phía ta bên này trở về thì khởi thảo. Lý Hán nói ra. Sáu Tùng Bình gật đầu liên tục, đặc biệt là biết được Lý Hán là Lam Điền huyện người. Sáu Tùng Bình, trong lòng chân thực thở dài một hơi, trở lại thời điểm, Lý Hán xe nhồi vào các loại món ăn dân dã, tiêm cay thỏ rừng, chim nhạn cùng vị hoàng tử, còn có một treo thịt heo rừng. Thịt dê lấy chút, Lý Hán, đi tới thời điểm, để lại 1.000 đồng tiền. Cái gì, lưu tiền? Đúng vậy a, Lao Thúc, ngươi xem. Được được được, xem ra lần này, bọn ta là có chạy đầu. Lao thôn trưởng, đại hỉ. Trở về Lam Điền ngày thứ hai, Sáu Tùng Bình liền tìm đến Lam Điền. Sáu trưởng trấn ngươi này có thể có chút gấp a. Sáu Tùng Bình trong lòng tự nhủ, ta có thể không đội nhà, thật vất vả đến kẻ ngu si, không đúng, là người đầu tư, nguyện ý đầu tư, sửa đường, kiến làng du lịch, đừng nói Sáu Tùng Bình, báo cáo trong huyện mấy cái lãnh đạo đều cảm thấy khó mà tin nổi. Còn có không ít hoài nghi, phải hay không gặp tên lường gạt. Nhưng chờ Sáu Tùng Bình bắt được hợp đồng, ngày thứ hai liền có sửa đường đội đi vào, trong huyện lãnh đạo toàn bộ đã kinh động, từng cái chạy đi Lao Sơn Trấn. Lý Hán bị sợ đến, bản đến đầu tư, tiền kỳ, mười mấy 200 ngàn, dĩ nhiên kinh động huyện lãnh đạo. Càng là Lý Hán dở khóc dở cười, những này lãnh đạo từng cái tất cả đều là tới khuyên Lý Hán đi tu một con đường khác, nói đến lời nói cùng Sáu Tùng Bình như thế. Lao Sơn Rãnh, vốn là lấy vì những này lãnh đạo, phải hay không nghĩ tiền trong tay của chính mình, không nghĩ tới, những này lãnh đạo, tuy rằng từng cái không có gì năng lực, ngược lại cũng không phải tham nhũng người. Được, tiền này ta tới ra, bất quá, nói đi nói lại, ta nhận thầu Sơn Lâm, nhận thầu phở gì chủ. Được. Nhận thầu phí chi phí, 30 năm, mảnh đất kia phương, hoàn toàn không thể dùng mẫu tới nói, mấy cái đỉnh núi, một cái lòng chảo, Sáu Tùng Bình mở ra giá cả, tháng 1 năm 30 ngàn năm, Lý Hán có chút ít ngây người. Sẽ không quá cao, quá thấp, tính được, một mẫu đất đoán chừng một khối tiền một năm cũng chưa tới, cho dù như vậy, Sáu Tùng Bình còn sợ Lý Hán không muốn, bên này huyện lãnh đạo đồng dạng, còn trách Sáu Tùng Bình, được hụ chạy Lý Hán cái này toàn đại đầu đây này. Lý Hán cao mày nhìn xem hợp đồng, trong lòng kỳ thực hồi hộp, mảnh đất kia phương, Lý Hán xem qua, du du rồi, thuộc về phú Tây Địa, lái đàng hoàng, không nói, kiếm nhiều tiền, kiếm chút đỉnh tiền có thể. Chương 2351, trong ngọn núi thiếu cao y di bù cao y di. Chương 2373, trong ngọn núi thiếu cái gì bù cái gì. Có người nhận thầu hạt đâu tử. Đúng vậy a, 1 triệu. 1 triệu, người nọ là điên rồi, vẫn là choáng váng, chỗ kia. Ngoại trừ vài con món ăn dân dã, còn có những vật khác. luôn có người ngốc nhiều tiền. Này ngược lại là, Lý Hán không nói gì, chính mình mang theo Du Du mấy cái tới Hán Trung huyện mua chút đặc sản trở lại, dĩ nhiên nghe được bàn luận như vậy âm thanh. Chính mình lúc nào thành người ngốc nhiều tiền đại biểu. Muốn nói Hà Tâu Tử, vẫn đúng là không tính là cái gì đầu tư bảo địa, bằng không cũng sẽ không chờ Lý Hán. Chỉ là chưa nói như thế kém như vậy, Lý Hán lắc đầu một cái. Được rồi, Du Du, đi. Ừ. Du Du nhấc theo một túi hoa quả khô, vui cười hớn hở cùng sau lưng Lý Hán. Hoa quả khô. Lý Hán tiếp lấy một viên, nở nụ cười. Về nhà trước, Tần Phong thúc thúc, Lý thúc thúc, Lưu thúc thúc, một xe tới. Quá tốt rồi. Du Du tiểu nhân vỗ tay nhỏ. Ba ba, chú mập thúc đều nói, mời Du Du ăn thật ngon cá chép to. Chú mèo ham ăn. Trở về Lam Điển, không có bao lâu, Tần Phong, Lý Tiêu, Quách Hải Đào kết bạn mà tới. Thúc thúc tốt. Du Du thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Lý Tiêu cười nói. Ta ngày hôm qua vẫn cùng lão bà nói, nếu có thể sinh cái cùng Du Du đáng yêu như thế khuê nữ là tốt rồi. Hi hi. Ngồi. Lý Hán châm trà. Trà ngon a. Tần Phong, cái mũi ngửi ngửi, cười nói. Đúng thế, Hán tử, hiện tại nhưng là ngàn tỷ phú hảo. Lý Tiêu nói ra. Trà này là chính ta nông trường loại. Lý Hán cười nói. Là Du Du tự tay hái. Thật sao? Cái kia cần phải hảo hảo nếm thử. Thực sự là răng môi lưu lương a. Chú mập thúc tốt khoa trương. Du Du bưng đĩa trái cây, cười khanh khách. Xem ra, ta muốn rèn luyện một chút hành động a. Lý Tiêu cười nói. Con này tiểu hắc gấu, chính là thịnh hành toàn thế giới minh tinh tiểu hắc gấu. Ừ, tiểu hắc hắc. Du Du đắc ý điểm một chút đầu nhỏ. Thật không nghĩ tới một con gấu có thể thành minh tinh. Lý Tiêu, nói ra. Lý Tiêu, ngươi mặc bộ da gấu, nói không chắc cũng thành hôn thành minh tinh a. Quách Hải Đào cười nói. Hán tử, ngươi nói một chút, hai cái quách tử, cái này quách tử làm sao lắm lời đây này. Lý Tiêu rên một tiếng, đầu qua bày ra Quách Hải Đào trước mặt đĩa trái cây. A a. Đúng rồi, Hán tử, ngươi đi Lao Sơn, thế nào? Lý Tiêu cười hỏi. Ta nghe nói, bên kia món ăn dân dã không sai a. Chú mập thúc muốn ăn không? Du Du tiểu nhân, cười hì hì hỏi. A. Lúc trở về dẫn theo chút, một người một phần, không coi là nhiều. Lý Hán cười, chỉ vào bên cạnh để đó hộp quà tặng. Hắc hắc, vậy ta nhưng không khách khí, nàng dâu, gần nhất thèm ăn. Lý Tiêu cười hắc hắc nói ra. Lao Sơn, bên kia ta cũng đi qua. Thần Phong nói ra. Muốn nói hoàn cảnh đầu tư, cũng không tính tốt. Đúng vậy a, tại sao đi gọi Lao Sơn đầu tư? Lý Tiêu một mực thật tò mò. Làm Lý Hán giải thích bởi vì Internet một tấm hình ảnh, ba người không lời. Cảm tình là làm từ thiện a. A a, không tính là. Ta đi trong ngọn núi đi rồi một vòng, hoàn cảnh coi như không tệ, nói không chắc còn có không sai tỷ lệ hồi báo đây này. Lý Hán cười nói, ba người họ không quá tin tưởng, chỗ kia, không có gì đặc sắc, muốn có tốt hồi báo, lẽ nào cũng không nhỏ. Chỗ kia ngược lại là đóng quân giã ngoại nơi đến tốt đẹp, có cơ hội, cùng đi vui đùa một chút. Thần Phong, nói ra, vậy cũng là giúp đỡ Lý Hán mang ít người khí. Đóng quân giã ngoại, gần nhất ngược lại là rất lưu hành cái này. Lý Tiêu cười nói, đáng tiếc, ta muốn ở nhà bồi tiếp nàng dâu, không phải vậy, vẫn đúng là muốn đi xem. Được, đến lúc đó, ta làm chủ. Lý Hán cười nói. Muốn nói, có tiền, thật là chuyện tốt, hơn một tuần lễ, đường liền đã sửa xong. Hà Âu Tử, bên này, mời không ít người, dọn dẹp ra mấy cái tiểu sơn đường tới, trải lên tảng đá xanh, hai bên dùng có gỗ. Nhà gỗ nhỏ, kiến không ít căn, muốn nói, Lý Hán cam lòng dùng tiền, đầu tư, ra ngoài lục tùng bình dự liệu, không tới nửa tháng đầu tư. Vượt qua 5 triệu. Lục Tùng Bình hù dọa đến, trong lòng lén nói thầm, nơi này không sẽ phát hiện cái gì mỏ vàng gì đi nha. Đừng nói Lục Tùng Bình, trong huyện đều phái chuyên gia, trong ngọn núi quay một vòng, ngoại trừ phát hiện, hạt Âu Tử, hoàn cảnh so với chúng quanh khá hơn chút, động vật hoang dã thật nhiều, trong ngọn núi quả dại cây lớn lên tốt một chút, còn lại đúng là không có phát hiện. Đây là quái, này mảnh rừng, lớn lên so với những nơi khác cũng muốn giỏi hơn chút. Đi thăm dò xem, sơn lâm chuyên gia. Âm thầm nói thầm. Bọn hắn nào biết, Lý Hán tại trong suối nước nghiêng cũng không ít không gian nước suối, bốn phía hoa cỏ cây cối mọc không tốt mới là lạ chứ. Bãi sông, bên này được dọn dẹp ra đến, Lý Hán dự định gieo vào chính mình hối đoái cỏ loại. Hán, nơi này cũng thực không tồi. Nạ Tạ Ly, đứng ở lòng chảo kiến thiết cao sâu chân lầu gỗ thượng, cười nói. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ta phí đi lớn như vậy tâm tư, không tốt mới là lạ chứ. Thôn dân, từng cái phát hiện lòng chảo bên này biến càng thêm đẹp. Nghĩ từng xe vận đưa vào phân, lúc đó đoàn người đều đang suy đoán, làm cái gì. Hiện tại đến xem, người ta dùng để trồng cỏ, nhìn xem, cỏ mọc được xanh mượt nhiều đẹp đẽ, đi ở phía trên nhuyễn hồ hồ. A a, cảnh sát một hồi lại nhìn, mời các ngươi nếm thử, nơi này đặc sắc món ăn. Tốt. Hán, nếu không, chúng ta tại trong nhà gỗ ăn đi, ta xem, xuống còn có vị nướng ngươi. Nạ tạ lì cười nói. Được. Trong suối có cá, ta một hồi bắt lấy mấy cái đi. Lý Hán nói ra. Tốt. Muốn nói, sông nhỏ biến hoa không nhỏ, lúc trước cũng không có cái gì cá tôm hiện tại nhiều hơn không ít, sơn lâm chim tức cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm, liền có đóng quân giã ngoại kẻ yêu thích gửi đi hình ảnh đến Internet, lại có thêm yêu người chim sĩ, quay chụp bức ảnh, trong lúc nhất thời, mà hạt Âu Tử ngược lại là tại phạm vi nhỏ nổi danh. Chỗ này không phải Hán Tử đầu tư địa phương sao? Khoan hay nói, chả thật xinh đẹp, đặc biệt là tòa lầu gỗ nho nhỏ. Này không phải là Hán Tử kiến A. Tám thành là. Hắc hắc, này ngược lại là rất thích hợp dưỡng thai. Lý Tiêu cười nói. Không nói Lý Tiêu mấy cái, Lưu Minh cùng Yên, còn có Lưu Tiêu Tiêu cũng đã tới. Hán, những ngày qua mua bán lại đầu tư, không biết thế nào. Lưu Tiêu Tiêu hỏi tỷ phu. Tỷ phu, ngươi không phải là có người quen biết, tại An Tây sao? Hán đầu tư, ta cũng nghe nói, ta gọi điện thoại đi hỏi thăm một chút, nơi đó là toàn quốc huyện nghèo, sơn lâm nhiều, ít người, giao thông bất tiện. Hán, ở đâu là đầu tư, đó là làm từ thiện A. Lưu Minh nói ra. Như vậy A. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Ta tổng cảm giác, Hán, cho dù làm từ thiện, sẽ không thiệt thòi bản. Ha ha ha, ngươi thật thanh Hán xem là gian thương. Nếu không, tỷ phu chúng ta đánh cuộc thế nào? Lưu Tiêu Tiêu cười hì hì nói ra. Lưu Minh dở khóc dở cười. Đánh cược coi như xong, ngươi nếu như muốn đi, vẫn là cùng ngươi tỷ nói đi. Ta thành tích cuộc thi đều xuống, tỷ đã đáp ứng, tuần lễ này, tùy tiện ta chơi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thế à, vậy thì thật là tốt, ta đang muốn đi một chuyến An Tây. Lưu Minh nói ra. Đưa tiền. Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn mà hỏi. Lưu Minh dở khóc dở cười, cái này tiểu di tử, làm sao thành tham tài rồi. Lý Hán buổi đấu giá tiền, hai ngày nay tới sổ. Lưu Minh định cho Lý Hán đưa đi, đương nhiên, đây chỉ là một mượn cớ, Lưu Minh, vốn là dự định đi một chuyến An Tây. Hành hành hành. Lý Hán nhận được Lưu Minh điện thoại miệng đầy đáp ứng. Nơi này những khác không có, món ăn dân dã còn là không ít. Đây cũng không phải chính phủ không bảo hộ, chủ yếu, tần lĩnh, mấy năm qua, vịt hoàng tử, chim nhạn, thỏ rừng, dã trư loại hình, càng ngày càng nhiều, chính phủ mở một con mắt nhắm một con mắt, lại có thêm, người sống trên núi vốn là khốn cùng. Đánh chút món ăn dân dã, người thành phố thích ăn, bao nhiêu trợ cấp gia dụng. Chính phủ trông coi không tốt quản, một câu tục ngữ nói rất hay, lên núi kiếm ăn, cổ là như thế. Được a, Hán, các ngươi lại dám ăn món ăn dân dã, không sợ cảnh sát bắt các ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, âm thanh xuất hiện trong điện thoại. Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Đại ngông ăn rất ngon đấy, Vương gia gia làm đều ăn ngon nhất, ngươi tới, Du Du mời ngươi ăn. Tốt, tiểu quỷ đầu. Cũng đừng đến lúc đó, nói không giữ lời. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ước định. Nói. Được, chờ, ngày mai ta liền đi qua. Lưu Tiêu Tiêu, hận không thể hôm nay liền bay đi, nhưng là, hết cách rồi, tỷ phu cùng chị gái đều không có an bài được, yếu ngày mai mới có thể qua đi. Lý Hán, bên này, để đón khách, làm một ít chuẩn bị. Hồng Hà từ Lý ra sườn núi điều tới, không chỉ Hồng Hà, còn có vừa vặn huấn luyện một nhóm công nhân. Hồng Hà. Nơi này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi. Vốn là tới hạt Âu Tử, Hồng Hà chả có chút lo lắng, đã tới vừa nhìn, nơi này cảnh sắc so với Lý Gia sườn núi đẹp hơn, đặc biệt là lòng chảo, hai dặm cỏ mềm khu, thêm vào một mảnh cắt sông bãi, chỉ cần khai phá tốt. Nơi này tuyệt đối là hảo hạng nghỉ hè địa, sơn cốc kiến thiết bên trong từng tòa một nhà gỗ, sinh thái làng du lịch, dần dần lộ ra một góc. Hạt Âu Tử thôn dân ra, bắt được không ít bù làng khoản, một nhà số ít 1-2 chục ngàn. Bốn phía đỉnh núi thuê cho Lý Hán, một năm còn có thể bắt được chút tiền, những này tuy rằng không nhiều, nhưng đối với thôn làng tới nói, nhiều hơn một hạng thu nhập, những này không nói, Lý Hán trả hứa hẹn, ưu tiên thuê thôn làng người trẻ tuổi. Gần nhất càng ngày càng nhiều yêu người chim sĩ, đóng quân giã ngoại kẻ yêu thích, trong thôn sản vật núi rừng cùng một ít hoa quả khô, bán đi không ít. Một nhà một ngày thu nhập nhiều thời điểm 3-50 khối, một tháng nhiều nữa 1000 thanh khối, thiếu cũng có 3 năm bách. Những ngày qua thôn dân thấy Lý Hán, cười không biết nhiều hài lòng, Lục Tung Bình, cái này trưởng trấn, làm vẫn đúng là đúng chỗ, tư tưởng công tác làm tốt lắm, Lý Hán hiện tại thành hạt Âu Tử ân nhân, Lục Tung Bình, không ít nói Lý Hán lời hay. Lục Tung Bình, gần nhất vẫn đúng là trải qua không tồi. Lý Hán lập tức giao đủ 30 năm tiền thuê, Lao Sơn trấn lập tức có tiền, sửa đường, ngoại trừ một phần nộp lên trong huyện, còn lại toàn bộ dùng để sửa đường. Nay trong thời gian ngắn ngủi đã hơn 10 sơn thôn khởi công sửa đường, đường đá, phải biết, lúc trước Lục Tùng Bình tìm người sửa đường, từng cái hận không thể trốn đến ngoại tinh đi, xuất hiện tại từng cái đội xây cất, thấy Lục Tùng Bình cùng thấy cha đẻ như thế. Có tiền lưng đều đứng thẳng lên, Lục Tùng Bình đi trong huyện mở hội, tới gần trấn nhỏ lãnh đạo, hâm mộ con mắt đều tái rồi, làm sao lại không có oan đại đầu, tìm tới cửa cho mình đưa tiền đây này. Lục Tùng Bình, đắc ý ha ha ha cười, tiểu tử, trước đó vài ngày, từng cái thấy ta, đầu dương nhiều cao, hiện tại, có mấy nhà có chính mình sửa đường nhiều. Chương 2352, chỗ này kiếm tiền có chút khó. Chương 2374, chỗ này kiếm tiền có chút khó. Địa phương phải không sai, nhưng hán, muốn nói kiếm tiền, có thể có chút độ khó. Lưu Minh, đứng ở trên nhà gỗ, nhìn xem, lòng chảo một mảnh, bờ sông hoa nở, màu xanh hoa cỏ nhân nhân, cảnh sắc quả thật không tệ. Này chưa chắc đã nói được. Lý Hán cười nói, nơi này tuy nói giao thông không tiện lắm, nhưng cảnh sắc ưu mỹ, thêm vào thích hợp đóng quân giã ngoại, nói không chắc có thể trở thành là cái thứ hai Lý Gia Sơn Núi. Lưu Minh lắc đầu một cái. Lý Gia Sơn Núi nhưng là có cái Tần Thủy Hoàng Lăng cung điện dưới lòng đất, nơi này, quá phổ thông. Bên cạnh Tần Phong cũng gật gật đầu. Này bốn phía có bao nhiêu quốc gia rừng rậm công viên, chả có vài chỗ bảo hộ khu cách không tính xa, muốn nói, cảnh sát, bên này chỉ có thể coi là không sai, so sánh sinh thái bảo vệ cùng rừng rậm công viên, cũng không hề ưu thế có thể nói. Ta cảm thấy, nơi này rất tốt, món ăn dân dã không ít, săn bắt cũng là lựa chọn tốt. Lý Tiêu, nói ra, chính là đường có chút kém, hành hảo hán tử đem xe cho ta mượn, không phải vậy một đường, sóc này, ta cũng không dám mang theo nàng dâu đến. Săn thú. Bình thường ngược lại là ăn chút món ăn dân dã, không có gì, thật muốn làm săn thú, chính phủ không thể mặc kệ. Thần Phong nói ra, lại nói, vịt hoang, thỏ rừng, đừng xem thôn dân thỉnh thoảng đánh mấy lần, không có chuyện gì, thật muốn làm bãi săn, điểm ấy dã đồ vật, không đủ mấy lần đánh chính là đây này. Này ngược lại là, Lý Tiêu gật gật đầu, này cũng không hẳn. Lý Hán cười nói, mấy chỗ này đỉnh núi đều bị ta nhận tàu xuống, ta dự định để đó chút vịt hoang ngai con. Gà rừng, ổ ngô thỏ, để đó chút giá trư, nghĩ đến, không cần bao lâu, làm cái bãi săn vẫn là không có vấn đề đấy. Này ngược lại là chủ ý. Lưu Minh gật gật đầu. Chỉ cần cùng chính phủ bên này ký kết được, hợp đồng, nghĩ đến, mở bãi săn vấn đề không hề lớn, dù sao, nơi này không là bảo vệ khu, tương đối chính sách còn rộng rãi hơn chút, đặc biệt là nghèo khó vùng núi, đặc thù đầu tư chính sách, điểm ấy cũng không khó làm được. Chỉ là, hán, ta không thể không nói. Cho dù mở ra bãi săn, có hay không người quang lâm, chả thật bất hảo nói, nơi này dù sao quá hẻo lánh, tương đối nghèo khó, thị trấn nghĩ đến không có bao nhiêu người hội bị bợm giá cao, tham gia sơn lâm săn thú như vậy hoạt động. Lưu Minh, nói ra, cách gần nhất mà cấp thị xã nhưng là phải hơn 100 km, hơn nữa giao thông cũng không tính tốt. Thần Phong nói ra, tiêu phí năng lực, không cao lắm. Nếu có thể Thanh An Tây người thành phố đưa tới là tốt rồi. Lý Tiêu nói ra, Quách Hải Đào cười nói, nơi này cách An Tây ít nói hơn 200 km đi, quá xa, vì săn thú tới nơi này, vẫn đúng là không có quá nhiều người. Này ngược lại là, bản địa tiêu phí sức yếu, cách An Tây quá xa, hán, ngươi thật dự định, lại đầu tư, đây cũng không phải là một bút nói. Muốn làm từ thiện, trực tiếp tu tiểu học, vườn trẻ là tốt rồi, đầu tư sinh thái làng du lịch, không có cần thiết. Đúng đấy. Đừng nói Lưu Minh lo lắng, Sáu Tùng Bình. Mấy ngày nay thu được không ít lãnh đạo điện thoại, không có chỗ nào mà không phải là đang nói, đối với Lý Hán đầu tư làng du lịch lo lắng, lại có một cái chính là, đầu tư loại này nhất định hao hụt hạng mục, không bằng đi thị trấn hoặc là còn lại có lợi nhuận khả năng hạng mục. Sáu Tùng Bình, tuy rằng, ngoài miệng nói xong, nhất định sẽ lợi nhuận, hạt Âu Tử hoàn cảnh đầu tư không sai, nhưng trong lòng cũng thầm nói, nếu như hao hụt, lớn như vậy một bút đầu tư, thất bại coi như xong, hạt Âu Tử muốn thoát khỏi nghèo khó giấc mơ cũng phải tan vỡ. Sáu Tùng Bình, nhưng là vô ngực tại hạt Âu Tử thôn dân trước mặt bảo đảm, tuyệt đối là mang theo mọi người, thoát bẩn trí phú. Ai, thực sự là phiền lòng a. Không biết, Lý Tiên Sinh, có tính toán gì, nghĩ đến, đầu tư nhiều tiền như vậy, sẽ không hề có một chút dự định đi. Sáu Tùng Bình, trong lòng suy nghĩ. Khoan hay nói, Lý Hán thật là có chút dự định tới. Hán, muốn nói, những khác, chỉ tính không sai, ngược lại là, thức ăn này có chút mùi vị. Lưu Minh cười nói. Ừ, đừng xem không thế nào xem, mùi vị vẫn đúng là rất tốt. Lưu Tiêu Tiêu, ăn lô thịt bò, móng bò, gan heo, hai lợn, nói thẳng ăn ngon. Không sai, thức ăn này mùi vị cũng thực không tồi. Hán tử, ta xem, ngươi làm săn thú gì, không bằng, chăm chú làm cái này tám đĩa, tám chén, nói không chắc thật là có khả năng lợi nhuận đây, hiện tại kẻ tham ăn đặc nhiều. Lý Tiêu gầm móng heo, không buông tay, đối mặt chất thành một đống nhỏ xương. A a, ta xem, hán tử nếu như làm cái này, sớm muộn được ngươi cho ăn chết. Quách Hải Đào cười nói. Bất quá, thức ăn này mùi vị vẫn đúng là không mà nói. A a, đó là, vì mời vị này vương sư phó, ta nhưng là tốn không ít miệng lưỡi. Lý Hán cười nói. Đáng giá. Thần Phong cùng Lưu Minh cười nói. Không thể so Đàm ra món ăn kém bao nhiêu. Lý Hán trong lòng tự nhủ, muốn nói so với Đàm ra món ăn, khẳng định vẫn có chút chênh lệch. Bất quá, dùng tài liệu tử, tất cả đều là không gian xuất phẩm, mùi vị vẫn đúng là không nhiều kém. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt, tại đều đã có thể tìm một không sai công tác. Lưu Minh nói ra. Hán tử, nếu không phải vợ ta nhanh sinh, ta đều nghĩ tại ngươi nơi này làm việc, không nói những cái khác, tám đĩa ngày tới một phần là được. Lý Tiêu cười nói. Được, nuôi cho ngập rồi, giết. Lý Hán, cười nói. Một bàn, ăn đều rất vui vẻ, buổi tối nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Lý Hán đưa Tần Phong mấy người rời đi. Lưu Minh cùng Lưu Tiêu Tiêu lưu lại. Hán, tuyên truyền, ngươi định làm gì? Phải biết, kiến làng du lịch, công việc quảng cáo làm không tốt, sẽ phải phá hủy, đặc biệt là, bên này không giống Thái Hồ, Tây Hồ, một ít danh thắng, bốn phía không có đặc biệt nổi danh địa phương, như vậy làng du lịch, làm khó kinh doanh đi xuống. Tuyên truyền, phía ta bên này vốn là nghĩ, tiểu hát hát tiếng tam, mượn dùng một chút. Lý Hán nói ra. Sau đó vừa nghĩ, như vậy đối làng du lịch tuyên truyền, đến không nhiều lắm trợ giúp. Tiểu hát hát, tiếng tam phải không nhỏ, bất quá tại An Tây bên này, cũng không hề quá mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Dù sao, nơi này không phải vùng duyên hải, cách đi bè ở tuy nhiên tại Trung Quốc tiến hành một ít tuyên truyền, nhưng An Tây bên này thuộc về nội lục, đối loại này hài kịch, cũng không quá cảm mạo. Tiểu hát hát, đối với làng du lịch trợ giúp cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, điểm ấy, Lý Hán Minh Trắng, Lưu Minh cũng rõ ràng. Cần ta giúp một tay, nói một tiếng. Lưu Minh lưu lại Lưu Tiêu Tiêu, mình và Liêu Yên, đi An Tây bái phỏng mấy vị thúc bá. Hán, ta làm sao cảm thấy, ngươi thật giống như trong lòng có kế hoạch. Lưu Tiêu Tiêu, vừa vặn một mực quan sát Lý Hán, luôn cảm thấy ẩn giấu cái gì đây này. Có sao? Lý Hán cười nói. Đi, hôm nay thôn làng giết lợn, mau chân đến xem sao. Giết lợn. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, không phải đã nói năm mới giết lợn nha. Là chó tử ca ca đánh tới ra chư. Du du, nói ra. Đều bị cẩu tử ca ca cẩu cẩu cắn đứt chân. Dã chứ a. Lưu Tiêu Tiêu, vỗ tay. Tốt, đi, Hán, ta nghe nói, bên này lỗ đầu heo thịt tan thật ngon. Lỗ đầu heo thịt, mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán gật gật đầu. Người muốn nếm thử. Ừ Lưu Tiêu Tiêu, dùng sức điểm một chút đầu. Dã chứ không có ý định, hơn 100 cân, tuy nói chân đều đứt đoạn mất, hung tính không giảm, xuất tiếng hừ hừ. Tới xem giết dã chứ, người rất nhiều. Có 4-5 cái là tới hạt Âu Tử đóng quân giã ngoại, còn có 2-3 cái điều loại kẻ yêu thích, gần nhất hạt Âu Tử bên này, loài chim càng thêm hơn nhiều, hấp dẫn một ít loài chim kẻ yêu thích. Lý Lao Bản cũng tới. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Hiện tại hạt Âu Tử, Lý Hán làng du lịch tuy rằng không lái, lại cung cấp 3 bữa cơm, món ăn tuy nói cố định, nhưng hương vị không sai, giá cả không mắc, những người này thị trường lại đây, mua cơm trở lại ăn, hoặc là 3 lượng người đến vài món thức ăn. Uống chút rượu. Lý Hán người ông chủ này, thỉnh thoảng đồng thời, bồi tiếp uống mấy cái, nói chuyện phiếm, này không, mọi người nghe quen thuộc, trong thôn người càng là cùng Lý Hán, dù dù quen thuộc. Cậu tử, thịt thế nào? Lý Hán hỏi cậu tử. Thịt mỡ ít một chút, chỉ có chỉ tay nửa. Cậu tử, nói ra. Chỉ tay nửa, không tệ. Lý Hán, cười nói. Lưu cho ta cái trái mông. Được rồi. Máu heo cũng giữ cho ta, đúng rồi, còn có đầu heo. Lý Hán cười nói. Lý Lao Bản, đây là muốn làm to món ăn à, ha ha ha, buổi tối có lộc ăn. Mấy cái loài chim kẻ yêu thích, ở tại Lý Hán nhà gỗ, tuy nói hiện tại thiết bị chả chưa tính là hoàn thiện, nước nóng, cơm nóng, vẫn phải có. A a, buổi tối để vương sư phó nhiều nấu vài món ăn, ta mời mọi người uống rượu. Lý Hán, vung tay lên, cười nói. Lý Lao Bản, cái này. Mấy người khoa tay ngón tay cái. Cậu tử bắt đầu lấy máu rồi. Du Du tiểu nhân cùng Ma Di ạ, bảo bảo tiểu nhân ba tên tiểu gia hỏa che mắt, chỉ là Du Du ngón tay và lớn, có thể phi ngựa rồi. Du Du, đừng giả bộ. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem bĩu môi. Bảo bảo cùng ma di ạ tiểu nhân, len lén liếc, không dám đều xem. Hi hi. Du du đối với Lưu Tiêu Tiêu le lưới. Muốn nói cậu tử, tuổi không lớn lắm, giết lợn ngược lại là hảo thủ, không một hồi thời gian, thịt heo phân được, đặt ở trên ván cửa. Cho ta đến 10 cân. Một cái loài chim kẻ yêu thích cười nói. Ta một hồi về trong thành phố, Lý Lao bản rượu ngon thức ăn ngon ăn không được, mua chút thịt heo để nàng dâu sửa trị sửa trị. Cậu tử tiện tay chém một khối, nhà cậu tử cũng không có cân bản, hay là đi dựa vào Lao thôn trưởng trong nhà, ước lượng. Thịt heo rừng, bình thường không có bán giá cả, cậu tử không rõ ràng, đừng nói cậu tử, Lý Hán đều không rõ lắm, vật này bao nhiêu tiền một cân. Tùy tiện cho. Cậu tử, phất tay, đối với giá cả, không quá quan tâm. Được. Bán thịt, không phải hẹp hòi người, thiện tay cho 300. Lý Hán, vừa nhìn, chính mình trái mông, thêm vào đầu heo, chừng 20 cân, giật 600, ai ngờ cậu tử, không nên. Đầu heo không cần tiền. Một bên thượng Hán, mấy người phụ nữ cùng lão nhân, thầm thì trong miệng. Đồ chó, con này hắc nha nhai con, đã vậy còn quá đáng giá. Này biết công phu, chừng 1.000 đồng tiền, cậu tử, tài rồi. Lý Hán thịt heo cùng đầu heo, nhấc theo, tiếu tiếu. Du du, đi thôi. Không nên, ba ba, cậu tử ca ca nói muốn cho du du làm bóng cao su. Du du, tiểu nhân, chỉ vào cậu tử trong tay heo nước tiểu ngâm. Vật này chính là heo bàng quang, thổi lên, bóng tựa như, cậu tử, rửa qua, thì khoác lớp mở, du du cùng bảo bảo, ma di ạ tiểu nhân, cao hứng chỉ vỗ tay. Cậu tử ca ca, thật là lợi hại. Trong thôn mấy tên tiểu quỷ đầu cũng chạy tới, cậu tử cười hắc hắc, thổi lao đại, kéo lên đến, hệ lên. Đưa cho Du Du. Hoa, thật thú vị. Tiểu nhân vỗ một cái, còn lại tiểu quỷ đầu đuổi theo, đánh, một đám tiểu nhân, đùa bất diệt nhạc hồ. Ha ha ha, so với khí cầu cũng còn tốt chơi. Lưu Tiêu Tiêu, đi theo vô mấy lần cười nói. Hán, ngươi đoán thử coi, ta vừa vặn đi theo mấy cái tiểu nhân thả, xuất hiện cái gì? Cái gì? Thứ tốt. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý. Chương 2353, Du Du xuất đại tân văn. Chương 2375, Du Du xuất đại tân văn. Quả dâu. Lý Hán khỏe miệng lộ ra một nụ cười, cười nói. Ồ, làm sao ngươi biết? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt ngạc nhiên. Chính ngươi chiếu chiếu môi mình. Lý Hán cười nói. A, Lưu Tiêu Tiêu vừa nhìn, không phải là đã thành màu tím. Hán, ta cảm thấy ngươi còn không bằng làm cái quả dâu hái tiết đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta vừa vặn liền thấy hai mảnh quả dâu lâm tử. Thật sao? Lý Hán vẫn đúng là không quá chú ý. Phía trước liền có, thật nhiều đây, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ mấy tên tiểu quỷ đầu cùng trong thôn mấy đứa trẻ toàn bộ ở bên kia ăn quả dâu, Du Du miệng nhỏ so với ta chả tím đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, quả dâu mặc dù ăn ngon, không thể ăn quá nhiều, đi, ta đi xem xem. Lý Hán, thịt heo cùng đầu heo, đưa trở về một chuyến tới tìm được mấy cái tiểu nhân. Khoan hay nói, một đường thật không ít cây dâu, quả dâu không ít. Bất quá những này cây tương đối cao, bọn này tiểu nhân đều chạy đi tiểu tang rừng cây, bên này cây không lớn, tiểu cổ tay độ lớn, mấy tên tiểu quỷ liền có thể kéo con một gốc cây nhỏ. Đổi ta rồi. Lao thôn trưởng nhà tiểu hồng, vung vẩy tay nhỏ, kêu lên. Ừ, Du Du đến rồi. Du Du nói xong, chảo hai cái quả dâu nhét trong miệng, chạy tới đổi lại tiểu hồng, lôi kéo cây đầu. Du Du. Lý Hán, kêu, sợ đến tiểu nhân, hoa một tiếng. Vung ra cây đầu, mấy cái tiểu nhân, được sợ hết hồn, quả dâu rơi xuống một chỗ. Ba ba. Du Du phình phình miệng nhỏ, ba ba đều hù dọa Du Du. Mùi vị cũng thực không tồi. Lý Hán cười rổ đưa cho Du Du. Nhiều hái điểm, trở lại mang cho mãi mãi cùng cô nếm thử. Ừm. Du Du tiếp nhận rổ, Lý Hán lôi một gốc hơi thật nhiều quả dâu lớn chút cây, mấy cái tiểu nhân vây quanh lại đây. Bảo bảo, Ma Di ạ, Du Du, ba cái người, một bên hái vừa ăn vừa thả. Không thể không nói, nơi này quả dâu trả thật không ít. Không nhiều lắm một hồi thời gian, hái đầy một rổ quả dâu. Trở lại trên đường, mấy cái tiểu nhân, liễu ra liễu dịu nói xong, Lý Hán đi ngang qua lão thôn trưởng ra, hỏi quả dâu chuyện. Nơi đó không biết, quả dâu có thể bán lấy tiền à, nhưng vật này tồn không tới, đường không tốt, không chịu nổi sốc này. Lão thôn trưởng nói ra, bán không được, chỉ có thể dùng để nuôi chim, trưng cất rượu. Chẳng trách, nhiều như vậy quả dâu cây không có ai hái đây này. Lý Hán cân nhắc phải hay không, quả dâu làm cái làm mở. Được rồi, vẫn là lưu cho thôn dân chính mình đến làm A. Lý Hán tới, hạt âu tử, nhưng không phải là vì kiếm tiền. Quả dâu thả lại lầu gỗ, mấy cái tiểu nhân, nghỉ ngơi một chút, ồn ào đi trong ngọn núi hái quả dại, trong ngọn núi thật nhiều quả dại ăn. Du Du nói, nếu không, hán, chúng ta đi nhìn xem. Lưu Tiêu Tiêu được Du Du nói động tâm. Được, bất quá, Du Du, bảo bảo, ma di ạ mấy tên tiểu tử các người, một hồi cũng không nên nói mệt mỏi nha. Lý Hán, nói ra, không mệt, không mệt. Lý Hán, những ngày qua đối bốn phía đỉnh núi xem như là quen thuộc, ngược lại sẽ không xuất hiện lạc đường tình huống. Trên đường gặp phải mấy cái quay chụp loài chim hoạt động loài chim kẻ yêu thích, mọi người đều người quen, không thể thiếu trò chuyện vài câu. Quả dại, phía trước khe suối không ít. Muốn nói, ai đối quả dại, rõ ràng nhất, chim, những này chim, là nhất biết, nơi nào quả dại chín, có thể ăn. Một đường đừng nói, thật là có không ít quả dại. A, đây là biến dị quả dâu sao? Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào một mảng nhỏ màu trắng sữa quả dâu nói ra. Đây là trắng quả dâu. Lý Hán nhìn chung quanh một chút, phân chim không ít, trên đất rơi xuống không ít quả dâu cười nói. Nếm thử, so với tím quả dâu lại là một loại khác mùi vị. Hán, đoạn đường này, ta đều thật tò mò, những này quả dại, ngươi đều biết, há mồm liền ăn. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. A a, ngươi nhìn chung quanh một chút, nhiều như vậy phân chim, hơn nữa trên đất còn có ăn còn dư lại trái cây. Nói rõ, nơi này nếm thử có chim nhỏ lại đây kiếm ăn, những này chim có thể so với nhân tinh. Có thể ăn được hay không, xem chúng nó liền biết rồi. Lý Hán nói ra. Nói như vậy ngược lại là A. Ừm, ta cảm thấy so với màu tím ăn ngon. Du Du yếu hay nhiều, mang về cho nãi nãi. Cô ăn. Được. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Chơi như vậy một buổi trưa, buổi tối, Lý Hán để vương sư phó thanh thịt heo đưa hết cho làm, mời cả đám ăn. Tới tới tới, chúng ta kính Lý lao bản một chén, chúc làng du lịch càng ngày càng tốt. Tài nguyên sung túc tiến vào. Đúng đúng đội, chén thứ nhất nhất định phải kính Lý lão bản. Mọi người quá khách khí, đồng thời. Lý Hán nâng chén, cười, nói ra. Nơi này còn phải dựa vào mọi người nhiều hỗ trợ tuyên truyền. Đó là nhất định. Đúng, không thành vấn đề. Mỗi một người đều vỗ ngực, nói ra. Muốn nói, nơi này muốn phải dựa vào những người này, tuyên truyền, không nhất định phải chờ tới khi nào, mới có thể chân chính bắt tay vào làm. Bất quá, Lý Hán. Trong lòng bao nhiêu có kế hoạch. Ngày thứ hai, Lý Mai lại đây, mang theo bảo bảo đi trở về, Ma Di ạ cùng Lưu Tiêu Tiêu, cũng bị Lý Mai cho mang theo trở lại. Du Du tiểu nhân, vốn là cũng phải bị để chạy trở về, Lý Mai tìm nửa ngày không tìm gặp người. Tỷ, được rồi, nếu không các ngươi đi về trước, chờ Du Du trở về, ngày mai, trời vừa sáng ta đưa trở lại. Lý Hán nói ra, nói không chắc, tiểu quỷ đầu chạy đi trong ngọn núi hái trái cây rồi. Đi trong ngọn núi, cái này không thể được. Đừng đụng đến cái gì lão hổ, con báo gì, ta nghe nói, mảnh này vùng núi xuất hiện lão hổ đây này. Lý Mai, có chút lo lắng. Tỷ, ngươi nghe ai nói, lão hổ, 20-30 năm không nghe nói rồi. Lý Hán nói ra. Yên tâm đi, ta hỏi người trong thôn, giống như là đi theo cậu tử vào núi đi chơi, cậu tử nuôi lão sơn chó, rất hung, bình thường dã chư đều cầm cái này hai đầu lão sơn chó không có biện pháp. Như vậy, cái này, phải đi về, trả chạy. Được rồi, vậy ta đi về trước. Lý Mai nói ra. Ngươi cùng đi trong thôn nhìn xem, Du Du về không trở về. Biết, tỷ. Đưa, Lý Mai cùng Lưu Tiêu Tiêu, đoàn người rời đi. Lý Hán, đi trong thôn loanh quanh một vòng, trở về lầu gỗ. Du Du tiểu nhân, thấy ba ba trở về cười khanh khách. Tiểu quỷ đầu. Hi hi. Tiểu nhân, không phải là đi theo cậu tử đi trong ngọn núi, mà là trốn tại không gian bên trong đây này. Nói đổi xong. Lý Hán dự định thực thi kế hoạch của mình. Chế tạo cái đại tân văn, đương nhiên, yêu cầu Du Du tiểu nhân phối hợp. Ừ, nói đổi xong. Hai con cọp lớn, một con tiểu lão hổ. Du Du khoa tay nhỏ. A, nhiều như vậy. Lý Hán dự định hối đoái một con là đủ rồi. Một con hổ đều sẽ thật nhàm chán. Du Du, vểnh lên nói. Ba con liền ba con đi. Lý Hán nói ra. Đi thôi, thừa dịp này sẽ, sắc trời dần dần tối lại, không ai. Chúng ta đi trong ngọn núi thanh lão hổ đem thả rồi. Ừ. Lý Hán cùng Du Du, dọc theo đường nhỏ, đi rồi 2-3 tiếng. Nơi này cách thôn làng đã có giai đoạn rồi, thả ở chỗ này, nghĩ đến, sẽ không về thôn làng. Du Du. Du Du tiểu nhân, gật gật đầu, hai con cọp lớn cùng một con tiểu lão hổ, xuất hiện Lý Hán trước mặt. Vội vàng đi lão trong núi rừng đi. Ừ. Du Du vô vô, con cọp lớn, ba con hổ, chui vào lâm tử. Một hồi thời gian không thấy tung tích. Lý Hán cùng Du Du, trở về lầu gỗ sắp tới 12 giờ, đi ngang qua loài chim kẻ yêu thích lầu gỗ, thấy còn có ánh đèn, Lý Hán lộ ra một nụ cười. Ngày thứ hai, Lý Hán đưa Du Du về Lam Điền, vừa vặn đến Lam Điền, Lục Tùng Bình điện thoại liền đánh tới. Sáu trường trấn, ngươi nói cái gì, có người ở trong ngọn núi xuất hiện lao hổ tung tích. Đúng, bức ảnh quay chụp không rõ lắm. Lục Tùng Bình nói ra. Phải hay không, vô thứ khác ca. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, vẫn đúng là nhanh a. Xem bức ảnh, là lao hổ. Chỉ là, nhiều năm như vậy, những chuyên gia kia cũng tất cả nói, trong ngọn núi sớm không có lao hổ, ngươi nói chuyện này phải hay không lộ ra tà tính. Lục Tùng Bình nói ra. Trước tiên bất kể có phải hay không là thật có lao hổ, đã có bức ảnh, chúng ta liền hướng mặc lên đầu báo cáo, sáu trường trấn, lần này xem ngươi được rồi. Lý Hán, nói ra. A, Lục Tùng Bình trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Có lao hổ sự tình yếu trên báo cáo, chuyện này đối với làng du lịch, không có ảnh hưởng đi. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ngươi cho rằng là cổ đại, một con hổ có thể dọa chạy một đám người. Sáu trường trấn, cái này không phải còn không xác định, lại nói, còn có chuyên gia. Nếu là thật có lao hổ, hạt Âu Tử nhưng phải nổi danh. Như vậy a, được, ta báo cáo. Lý Hán trong lòng tự nhủ, như vậy là tốt rồi, chỉ cần chuyên gia tổ tiến vào, rồi sẽ tìm được manh mối. Quả nhiên, Lục Tùng Bình, bức ảnh đưa lên ngày thứ hai, trong huyện liền cứ gọi điện thoại lại đây, nói trong thành phố chuyên gia rất coi trọng, ngày mai sẽ đi hạt Âu Tử. Lý Hán bên này, chạy về đi rồi, phải biết, hạt Âu Tử bên này, ăn ở, cũng đều phải dựa vào, vừa vận thành lập vẹn đỏ dạ làng du lịch. Chuyên gia muốn tới, chào lão hổ. Lão thôn trưởng, nghe Lý Hán lời nói, sững sờ. Lão hổ có mấy chục năm không nghe người ta nói gặp được, ta thấy được thời điểm, vẫn chỉ là nửa đại tiểu tử. Khi đó, đánh hổ báo, ta còn nhớ đây, bọn ta thôn, đánh ba con cọp, vài đầu con báo. Muốn nói, ra hổ, trước đây ít năm đều cho lấy đi, nói gì đó lão hổ diệt tuyệt. Ta liền nói, vật này, sao có thể đánh tận, nay không có trở về rồi. Lão thôn trưởng, vỗ tay. Một mặt cao hứng. Lão thôn trưởng, lão hổ trở về rồi, ngươi lão không sợ. Sợ cái gì, ăn bọn ta ra súc, bọn ta còn có thể cho nó lột ra. Nói xong, lão thôn trưởng, dùng một cái ba tong. Lý Hán âm thầm khoa tay ngón tay cái, ngươi lão lợi hại, bất quá, hiện tại cái này chút lão hổ không phải là tùy tiện lột ra. Chuyên gia tổ, ngày thứ hai đã đến, tìm tới quay chụp bức ảnh người. Ở nơi nào quay chụp? Cách nơi này gần như có hơn 10 dặm. Yếu bay qua hai cái đỉnh núi. Lý Hán giới thiệu. Được, tiểu tử, xem ra ngươi đối với nơi này rất quen thuộc, người địa phương. Không phải. Lý Hán cười nói. Ta tại thôn làng làm điểm đầu tư. Đầu tư, nơi này. Mấy vị chuyên gia trước khi đến hiểu rõ hạt Âu Tử, nơi này tuyệt đối xem như là khu nghèo khó bên trong nghèo khó khu, không nghĩ tới còn có người đầu tư, chân chính là kỳ quái. Muốn nói, đối địa phương này hiểu rõ người, ta ngược lại thật ra biết một cái. Lý Hán đề cử cậu tử. Chuyên gia thương lượng với cậu tử một cái, một ngày cho cậu tử 50 khối tiền, cậu tử mang theo chuyên gia vào núi tìm được lão hổ. Lý Hán cùng Du Du, chưa cùng đi, tại trong thôn chờ. Bức ảnh, được Lý Hán gõ gõ cho mấy nhà truyền thông. Hán, hạt Âu Tử, sẽ không thật có hoa nam hổ chứ? Lưu Minh nhận được tin tức, nói cái gì không tin. Này ai nói chuẩn đây này? Lý Hán cười nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng có. Nếu là thật có hoa nam hổ, Hán, ngươi thật là đầu tư đối địa phương. Lưu Minh nói ra. Chương 2354, hoang dại hoa nam hổ lộ ra ánh sáng. Chương 2376, hoang dại hoa nam hổ lộ ra ánh sáng. Đây là chờ chuyên gia khảo sát kết thúc mới biết. Lý Hán tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng, chắc chắn, lần thi này xem xét nhất định sẽ có kết quả. Quả nhiên, ngày thứ hai, tổ khảo sát bên này liền có tin tức truyền tới. Xuất hiện hoang dại hoa nam hổ tung tích, những này thật là ghê gớm, từ thập kỷ 70 bắt đầu, hiện tại đã 3-40 năm không có hoang dại hoa nam hổ tung tích. Hoang dại hoa nam hổ tuyên bố tuyệt diệt, lần này dĩ nhiên xuất hiện hoang dại hoa nam hổ tung tích, trong tỉnh chuyên gia không chờ ngày thứ 2 liền ở trong tỉnh khảo sát đội, liền do trong tỉnh số lượng không nhiều trung khoa viện viện sĩ nhà sinh vật học cắt vệ quốc dẫn đội, vội vàng lại đây. Thực lực bên này tích cực phối hợp. Cắt vệ quốc còn tự mình tìm được vài tên quay chụp bức ảnh loài chim kẻ yêu thích, xem qua bức ảnh, lại có thêm trong thành phố tổ khảo sát bức ảnh cùng một ít chi tiết nhỏ báo cáo. Cắt vệ quân, run rẩy nói ra. Được. Cắt lão, ngươi xem đây là. Ta có chắc chắn 8 phần 10, các ngươi nhìn xem, này phân và nước tiểu, còn có những này dấu móng tay, muốn xác định, chúng ta chả phải tìm được con này hoa nam hổ. Cắt giáo sư, nói ra. Cắt lão, chúng ta tổ khảo sát, căn cứ thực địa mở. lần này đi Hoa Nam Hổ có 3 con, 2 lớn 1 nhỏ. Thực lực khảo sát đội, tổ trưởng, Triệu Kim Thành giáo sư, nói ra. 3 con, đây chính là chuyện thật tốt, xem ra, đây là một cái Hoa Nam Hổ quần thể A. Cát vệ quân nói ra. Kim Thành, lần này các ngươi làm rất tốt A. Triệu Kim Thành là Cát vệ quân học sinh, nói chuyện, Cát vệ quân, lộ ra thân thiết. Cát lão, ta nghĩ lại tổ chức một lần khảo sát, hiện tại chúng ta thiếu hụt vật thật hình ảnh, hơn nữa đối quần thể này, cuối cùng khỏe mạnh tình hình, cũng không hiểu rõ lắm. Cát vệ quân gật gật đầu. Lần này tỉnh tổ khảo sát cùng các ngươi trong thành phố đồng thời tổ chức, bất quá, tổ khảo sát an toàn, cần muốn chiếm được bảo đảm. Triệu Kim Thành nói ra. Cát lão ngươi suy tính chú đáo, ta đã hướng về địa phương chính phủ phản ứng, tăng phái chút cảnh sát vũ trang. Trong thành phố chuẩn bị súng thuốc mê sao? Chuẩn bị. Phải biết lão hổ, nhưng không khách khí với ngươi, bất quá, Hoa Nam Hổ, nếu là bởi vì tổ khảo sát vấn đề, xuất hiện thương vong, vậy là ai cũng không muốn nhìn đến. Bên này trong tỉnh cùng trong thành phố liên hợp cấu thành Hoa Nam Hổ khảo sát tiểu tổ, bên kia, An Tây bên này phóng viên nhận được tin tức, chen chúc mà tới đi tới Hà Tâu Tử, như thế hầu như không có bị TV hoặc là báo chí, Internet nhắc qua Sơn Thôn nhỏ. Làm sao hội nhiều ký giả như vậy? Có thể là Sơn Dân, nói xong đi ra ngoài đi. Triệu Kim Thành, một mặt xấu hổ. Lão sư, giữ bí mật cho chúng ta công tác không làm tốt. Cái này cũng không trách người, cũng không ai biết, Hoa Nam Hổ, thật sự tồn tại. Cát vệ quân, trước đây ít năm cũng không thiếu thu được liên quan với Hoa Nam Hổ ẩn hiện tin tức. Lần này, bắt đầu không coi là chuyện to tát, thẳng đến trong thành phố báo cáo, Cát vệ quân mới trở nên coi trọng, đi tới Hà Tâu Tử, bên này không có hết sức bàn giao tổ khảo sát bên này. Trong tỉnh đều là như thế, càng thêm đừng nói trong thành phố. Bọn hắn cũng không biết, tin tức này không phải là tổ khảo sát cùng thôn dân để lộ đi ra. Hồng Hà, hai ngày nay công tác có thể phải bận bịu chút, các ngươi nhất định phải làm tiếp đai chu đáo công tác. Lý Hán nói ra. Ta rõ ràng. Hồng Hà, gật gật đầu. Vốn là cho rằng tới Hà Tâu Tử, phải có đoạn thời gian vắng lặng, không nghĩ tới, bên này dĩ nhiên ra Hoa Nam Hổ Tân Văn, bất luận có hay không, đây đều là cơ hội. Lão bản, Hoa Nam Hổ chuyện, là thật sự. Hồng Hà. Cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ, chờ những người khác rời đi, nhỏ giọng hỏi Lý Hán. Lý Hán gật gật đầu. Chuyện này, tám thành xác định, không riêng gì xem chim những người này nhìn thấy, trong thành phố tổ chức chuyên gia đội ngũ cũng phát hiện, Hoa Nam Hổ ẩn hiện chứng cứ, hiện tại trong tỉnh đều tới, tám thành là thật sự. A, Hồng Hà vốn tưởng rằng cùng năm rồi như thế. Cái kia, lão bản, chúng ta nơi này ta không biết bơi về bảo hộ khu chứ. A, Lý Hán cười nói. Đạo này sẽ không. Hoa Nam Hổ xuất không địa phương, cách chúng ta chí ít chừng 20 bên trong, lại có thêm, bên này đỉnh núi không cao, hơn nữa còn có nhiều như vậy sơn dân, muốn giao cho bảo hộ khu, không phải là đơn giản như vậy. Hồng Hà thở phào nhẹ nhõm, Lý Hán mang theo Du Du thả lão hổ, phóng xa cũng là có chuẩn bị, nếu như cách quá gần. Nói không chắc mặt trên vừa kích động cho giao cho bảo hộ khu, Lý Hán cái này làng du lịch, mở vẫn là không mở khó mà nói. Hồng Hà, đi xuống bận việc lên, cũng may. Đám này tuyển mộ công nhân có một phần đều là công nhân viên kỳ cựu, có làm ngành dịch vụ kinh nghiệm, bắt đầu cũng nhanh. Lý Hán bên này, lương cao mời một ít đảm nhiệm đầu bếp cùng học đồ, Vương Sư phó một người nhưng bận không qua nổi. Không gặp quang tổ khảo sát, bên này 20-30 người, phóng viên người càng nhiều. Tổ khảo sát, bên này không chấp nhận phỏng vấn, những phóng viên này, trước tiên muốn bắt đã có dùng tin tức độ khó rất lớn. Những chuyên gia này, tại sao không chấp nhận phỏng vấn A? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nếu như, ta khẳng định tiếp thu phỏng vấn. Phóng viên phỏng vấn thôn dân, Lý Hán cái này người đầu tư, lộ một mặt, Lưu Tiêu Tiêu không biết cùng Du Du cái gì, mấy người dĩ nhiên thừa dịp Lý Hán buổi sáng vội vàng làng du lịch chuyện, lén lút vào núi hái quả dâu đi rồi. Phải biết, gần nhất người trong thôn nghe được có lao hổ, tiểu hài tử một cái cũng không được vào núi chơi. Chờ, Lý Hán biết, chỉ có thể cười khổ, tiểu quỷ nhất định là tìm lao hổ đi chơi, cũng đừng gây ra động tĩnh lớn đến. Cũng may, Lý Hán lo lắng việc cũng không hề sinh, bất quá ngày thứ hai, báo chí cùng TV, Internet liền truyền lưu vài tờ, rõ ràng bức ảnh. Hi hi. Hán, thấy không? Lưu Tiêu Tiêu, cầm báo chí, một mặt đắc ý. Thấy cái gì? Lý Hán mới vừa dậy không bao lâu, còn không biết, tình huống thế nào đây này. Xem báo. Lão hổ. Lý Hán ngạc nhiên đến. Hoa Nam Hổ, nay bức ảnh đập như vậy rõ ràng. Đó là. Lưu Tiêu Tiêu đắc ý nói ra. Hán, ngươi đoán thử coi, những hình này bán bao nhiêu tiền? Bán bức ảnh. Không tính bán, những phóng viên kia từng cái cùng thôn dân đều nói hảo hảo, chỉ cần đập đến lao hổ bức ảnh cho bọn họ, một tấm cho 100. Hoàn mỹ trương, cũng không đắt lắm, bất quá thôn dân có máy chụp hình sao? Lý Hán nói thầm. Có a. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ mình. Lý Hán dở khóc dở cười, cảm tình ngày hôm qua, mấy tên tiểu quỷ, vẫn đúng là thấy đến lão hổ. Bên này, chuyên gia tiểu tổ cũng bị Tân Văn Thượng bức ảnh cho kinh sợ đến. Không sai, không sai, này ba con hoa nam hổ hình thể, hoang dại không thể nghi ngờ. Cát Vệ Quốc vỗ tay một cái. Kim Thành, chúng ta ngày mai sẽ xuất, lần này, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Là, Cát Lão, ta đây liền đi thông báo. Triệu Kim Thành nói ra. Hoa nam hổ tái hiện Tân Văn, Internet truyền bá ra, các đại Internet truyền thông đăng lại, trong lúc nhất thời, hoa nam hổ xuất hiện tại Tần Lĩnh tin tức, toàn quốc phạm vi truyền ra. Hán tử, gia hỏa này, thực sự là may mắn. Lý Tiêu một sớm nhìn thấy tin tức này, nói ra. Tần Phong cùng Quách Hải Đào đám người và Lý Tiêu như thế, ngạc nhiên, cảm khái, Lưu Minh bên này cùng mấy người bằng hữu, đồng thời ăn điểm tâm, nhìn thấy tin tức này nở nụ cười. Hán, lần này đầu tư xem ra lại kiếm, thật không biết, gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy đói bụng. Phải biết, Lý Hán đầu tư hạt đâu tử nguyên nhân có thể dùng cho đùa để hình dung, chống chân bởi vì du du tiểu nhân một câu nói, trên Internet một tấm hình liền đầu tư hạt đâu tử, loại này đầu tư, Lưu Minh xưa nay chưa từng làm, thậm chí chưa từng thấy. Ai ngờ, lại vẫn cho hắn thành công, hoa nam hổ xuất hiện, tới gần hạt đâu tử, bên kia sơn lâm nhất định phải giao cho bảo hộ khu, cách bảo hộ khu gần nhất thôn làng chính là hạt đâu tử. Lý Hán làng du lịch nhận thầu hạt đâu tử, bốn phía đỉnh núi cùng lòng chảo, sớm một bước kiến thiết làng du lịch. Những này tất cả đều là ưu thế A, 5 triệu, 10 triệu đều có thể kiếm về. Tất cả tạp chí lớn lộ ra ánh sáng ngày thứ hai, hạt đâu tử liền lần thứ nhất đưa tới du khách, hơn 100 người. Chuyện này quả thật lần thứ nhất, thôn dân lần thứ nhất thấy nhiều người như vậy. Lòng chảo đóng quân giã ngoại địa, một ngày xuất cho thuê đi sắp tới 60 vị trí. Tuy nói, một buổi tối 5 khối đến 10 đồng tiền. Nhưng hoàn toàn là kinh doanh không vốn A, làng du lịch nhà gỗ bên này vừa vặn xây xong mấy căn nhà gỗ được thuê ra ngoài. Thôn dân nhà ở dưới không ít người, phóng viên người càng nhiều, không chỉ trong thành phố, trong tỉnh tới, còn có một chút nơi khác phóng viên. Hạt Âu Tử, lần thứ nhất náo nhiệt như thế. Lý Hán tới thôn làng, lão thôn trưởng chống ba tòng, cười cùng Lý Hán nói ra. Ta ra lần thứ nhất ở người thành phố. Này nhưng đều dựa vào ngươi. Lão thôn trưởng, này cũng không ta cái gì công lao. Lý Hán cười nói, là chúng ta thôn, bảo vệ môi trường tốt, lão hổ cũng có tính người, địa phương tốt mới khả năng hấp dẫn nó trở về. Đúng vậy a, mấy chục năm, ta còn có thể nhìn thấy những này con cọp, trong lòng cao hứng. Lão thôn trưởng, lôi kéo Lý Hán, vừa chưa uống vài chén. Ra lão thôn trưởng ra, thấy đối diện đi rồi vài tên vừa nhìn chính là người thành phố, vừa đi vừa nói chuyện. Không nghĩ tới, tỉnh chúng ta bên trong còn có xinh đẹp như vậy sơn thôn nhỏ. Đúng vậy a, đặc biệt là lòng chảo. Thật xinh đẹp. Chỉ tiếc có người trước một bước đầu tư. Người này nhãn quang không sai. À, cái này làng du lịch cơm nước nhìn xem không ra sao, mùi vị ngược lại là một điểm không kém. Không phải là, ta buổi trưa ăn móng heo, mùi vị, thật so với trong thành lương nhớ móng heo còn tốt hơn ăn đây này. Lý Hán tiếu tiếu, đó là, chính mình nước suối ngâm qua trong ngọn núi đất móng heo, thêm vào vương sư phó tay nghề, mùi vị không tốt đó mới là chuyện lạ đây này. Làng du lịch kiến thiết xem ra yếu tăng nhanh. Lý Hán ngày thứ hai tìm tới Lục Tùng Bình, Lục Tùng Bình, hai ngày nay nhưng là bận bịu xoay quanh, các lộ phóng viên, các lộ lãnh đạo, Lục Tùng Bình, lần thứ nhất, xuất hiện, Lao Sơn Trấn dĩ nhiên thành hương mô mô. Sáu trưởng trấn, vội vàng đâu này? Lý Lao Bản đến rồi, nhanh ngồi. Lục Tùng Bình, cổ họng đều có điểm câm rồi. Chớ vội, ta lần này lại đây là, muốn hỏi một chút, trên trấn còn có người rảnh rỗi, làng du lịch kiến thiết có phần trưởng, ta nghĩ tăng nhanh làng du lịch kiến thiết. Lại mời mọc những người này. Lý Hán, tiếp nhận chén trà, nói ra. Việc này ta còn thực sự không có cách nào. Lục Tùng Bình cười khổ nói. Lão Sơn Dánh, còn có, Tảng Đá Nhai, Hát Tùng Dánh, này mấy nơi, hai ngày nay cũng tới mấy làn sóng người đầu tư, có hai nơi xác định. Như vậy à, Lý Hán nói thầm, quả nhiên hoa nam hổ vừa ra, bốn phía sơn thôn đều đi theo thâm lây, phải biết, bảo hộ khu một kiến thiết, mở ra, nói không chắc có rất nhiều du khách tràn vào. Này nhưng đều là tiền A. Thời điểm này, có người đầu tư, vẫn đúng là không coi vào đâu. Lục Tùng Bình, không đốc, thời điểm này đầu tư, điều kiện nhất định phải lên cao mấy lần. Nhưng ngay cả như vậy, người đầu tư đến một điểm không thấy ít đi. Chương 2355, Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn. Chương 2377, Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn. Cái gì? Lý Hán nhận được Lục Tùng Bình điện thoại sửng sốt một chút. Lầu trong thành phố quyết định trùng tu Lao Sơn trấn đến hạt Âu Tử Đường. Đây là náo cái nào vừa ra à, lúc trước đường đá đều đã không ai tu, hiện tại được rồi, chính mình vừa vặn tu đường đá, bên này, trong thành phố lại muốn tới trùng tu, lần này là cao bia tam cấp đường cái. Ấn lại hạt Âu Tử cùng Lao Sơn trấn tình huống, đừng nói cấp 3, tứ cấp có thể tu thượng cái kia đều tính dẫm nhằm cất chó rồi, hiện tại trực tiếp thăng cấp không nói, vẫn là trong thành phố xuất tiền. Trở về hạt Âu Tử, Lý Hán tin tức này nói chuyện, Lao thôn trưởng, cao hứng, thẳng gõ lên ba tong. Được được được, mấy lời người ngóng trông chuyện A. Ta xem, chuyện này đều là người ta Lý Lao bản vật khí, bọn ta thôn, nhiều năm như vậy, không thấy, có người Lý, người ta Lý Lao bản vừa đến, vận khí đã tới rồi, lại là giúp đỡ sửa đường, lại là nhận thầu đỉnh núi, kiến làng du lịch, mang chúng ta kiếm tiền, hiện tại liền với con cọp đều biết, Lý Lao bản đến rồi, bọn ta có thịt ăn, chạy đến tìm bọn ta đến rồi. Lao thôn trưởng con dâu. Vô tạp dề, trên tay còn có bột mì. Thốt ra lời này, trong thôn lão nhân từng cái điểm thẳng đầu. Lý Lao Bản, thực sự là bọn ta thôn Phúc Tinh. Lý Hán dở khóc dở cười, chính mình làm sao liền thành Phúc Tinh, chính mình không phải là Bạch Bản Tử. Thôn làng ở lại một hồi, trở lại trong tay nhiều hơn không ít hoa quả khô, cũng may Lý Hán từ trong thành đến mang không ít lễ vật, hô du du lại đây, mang theo bảo bảo, ma di à mấy cái tiểu nhân, nhấc theo lễ vật từng nhà đưa đi qua. Hán, ngươi dự định buôn bán món ăn dân dã à? Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, An Tạ, hệ lần hái quả dâu trở về, thấy bày ra một bàn món ăn dân dã hoa quả khô, cười nói. Trong thôn đưa. Lý Hán nói ra. Tại sao lại đi hái quả dâu? Đúng đấy. Lưu Tiêu Tiêu, nhấc theo cái rổ nhỏ bỏ lên trên bàn. Trắng. Vào núi. Không, nghĩ đến rồi một đám cảnh sát vũ trang, không khiến người ta vào núi. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng nói. Hán. Ngươi đoán thử coi, những chuyên gia này ra xuất hiện hoang dại hoa nam hổ, chả xuất hiện cái gì? Cái gì? Chu Sa. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Chu Sa. Muốn nói Chu Sa, Lý Hán vẫn đúng là không xa lạ gì, cách không xa liền có Chu Sa sinh thái bảo hộ khu số lượng không nhiều Chu Sa hoang dại quần thể. Tuy nói, những năm này, Chu Sa số lượng có gia tăng, nhưng còn có thuộc về bệnh tình nguy kịch vật chủng, quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật, trọng điểm bảo vệ động vật. Đây chính là so với đại hùng miêu còn có thưa thất loài chim. Không nghĩ tới đi. Những chuyên gia kia không nghĩ tới. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta nghe nói có một ít ký giả nói, bên này nhất định phải kiến sinh thái bảo hộ khu rồi. Chu Sa nghĩ đến là gần nhất Lý Hán trong suối nước ngược lại không gian nước suối, đào tạo cá tôm dẫn tới, về phần chả có còn lại loài chim, hoặc là động vật. Điểm ấy, Lý Hán không rõ ràng, gần nhất hạt Âu Tử, bốn phía đỉnh núi động vật cùng loài chim hơn nhiều. Là sự thật không thể chối cãi. Lý Hán trong lòng suy nghĩ, quay đầu lại nước suối không thể rót nữa rồi, đừng náo xuất động tinh lớn, nếu như, bốn phía sinh thái bảo hộ khu động vật toàn bộ chạy tới bên này, Lý Hán cái này làng du lịch, đoán chừng liền muốn hủy đi. Những chuyên gia này, cũng chính là, bất quá là một con chim mà thôi, làm ầm ĩ cẩu tử cung đều cho đoạt lại rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, ta còn muốn tìm cẩu tử đi săn thú đây này. Lý Hán trong lòng tự nhủ, lúc trước bên này nhiều nhất vịt hoang. Chim nhạn loại hình, không ra hồn, chính phủ mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại những chuyên gia này đến rồi, còn có Chu Sa loại này cấp một bảo vệ động vật xuất hiện, hạt Âu Tử về sau muốn săn thú, là khó khăn. Lý Hán ngầm cười khổ, chính mình vốn là dự định làm cái bãi săn, việc này xem ra, khó khăn, đáng chết này Chu Sa, ngươi không tốt cũng may chính mình bảo hộ khu ở lại, chạy loạn cái gì cái kính A. Chuyện săn thú, về sau cũng đừng nghĩ rồi. Thỉ phu ta cũng là nói như vậy. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Đúng rồi, Hán, thị phu cùng mấy người bằng hữu, một sẽ tới. Cái gì, làm sao không nói sớm? Lý Hán dở khóc dở cười. Ai cho ngươi điện thoại không gọi được a? Lý Hán lúc này mới nhớ tới điện thoại, vừa nhìn không có điện rồi. Điện thoại không có điện rồi. Quả nhiên. Lưu Tiêu Tiêu tiếp nhận Lý Hán điện thoại, giúp đỡ nạp điện. Đúng, ngươi hỏi một chút, anh rể ngươi vài điểm nói, ta đi sắp xếp. Lý Hán, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu gật đầu, hỏi một cái, khoảng 12 giờ, Lý Hán nhìn xem thời gian nhanh 10 giờ rưỡi. Ta đi an bài một chút, vừa vặn có món ăn dân dã, lần sau lại nghỉ ăn cũng khó. Hạt Âu Tử cung tên, cái kẹp loại hình đồ vật, 99% phải cho lấy đi, việc này, Lý Hán đoán một điểm không sai. Chu Sa, Hoa Nam Hổ, Triệu Kim Thành cùng các vệ quân, trước tiên liền liên hệ rồi địa phương chính phủ, phản ứng Hạt Âu Tử chuyện săn thú, Lục Tùng Bình này không mang theo người của đồn công an. Tại Lý Hán trở về làng du lịch không bao lâu đã tới rồi. Lao thôn trưởng tiếp đón Lục Tùng Bình cả đám, Lục Tùng Bình giới thiệu chính sách quốc gia, dĩ nhiên đối với ở lao thôn trưởng đám người lo lắng, Lục Tùng Bình, làm nói rõ, về sau không săn thú, thu nhập không chỉ có sẽ không thiếu, còn có thể tăng lên gấp bội. Thôn dân vốn là không tình nguyện lao thôn trưởng đứng ra, các gia săn bắn cái kẹp, cung tên, còn có thu xin các loại đồ vật, giao lên, trả thật không ít, giả bộ một xe mini bus. Lưu Tiêu Tiêu từ Chu Chu mỏ bên trong nhận được tin tức, chạy đi xem, trở về cùng Lý Hán nói ra. Hán, ngươi không biết, dòng dã một xe, đưa hết cho lấy đi. Cậu tử đều sửng sốt một hồi lâu đây này. Ừ, cậu tử ca ca cũng không thể săn thú. Du Du phình phình miệng nhỏ, đối cảnh sát lấy đi cậu tử ca ca cung tên, đều mất hứng. A a, có cơ hội mời cậu tử ca ca đi nước Mỹ săn thú. Lý Hán cười nói. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, tiểu nhân, bắt đầu trong lòng mưu tính chuyện này. Cậu tử đâu này? Lý Hán hỏi. Cậu tử ca ca ở nhà sinh khí đây này. Du Du nói ra. Du Du mấy người các ngươi đi nói cho cậu tử, liền nói làng du lịch mời hắn làm đội tuần tra dài. Lý Hán cười nói. Trên núi động vật nhỏ xuống, hắn cái này đội tuần tra trưởng quản. Có thật không? Tiểu nhân, lần này hăng hái. Đương nhiên, ba ba còn có thể lừa các ngươi không được. Lý Hán cười nói. Mấy cái tiểu nhân thật cao hứng chạy đi trong thôn tìm được cậu tử. Cậu tử nghe Du Du mấy tên tiểu tử nói như vậy, còn không quá tin tưởng đây này. Trực tiếp tới làng du lịch tìm được Lý Hán. Lý lão bản, ngươi thật mời ta làm đội trưởng. Cậu tử một mặt nóng bỏng nhìn xem Lý Hán. Lý Hán cười gật gật đầu. Không sai. Cho ta tiền lương. 1 tháng 2.000 năm. Lý Hán cười nói. Lo ăn. 2.000 năm, trả lo ăn, ta làm, ta làm, ta săn thú. 1 tháng nhiều nhất 500-600 đồng tiền, kẻ ngu si mới không làm đây này. Cậu tử, nói xong, thách ra ngón tay tính ra. 1 tháng 2.000 năm, 2 tháng 5.000, 3 tháng hơn 1 năm thiếu tiền tới. Tính, tính cậu tử liền có chút bối rối. Cậu tử ca ca, tháng 1 năm 30.000 khối. Du Du tiểu nhân, nói ra. 1 năm ta có 30.000, đủ cưới một cái nàng dâu được rồi. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, thật là không có tiền đồ. Cậu tử ca ca, ngươi đều muốn cưới vợ sao? Du Du tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ hỏi. Du Du có thể vay tiền cho ngươi nha. Không cần, không cần, ta có tiền lương. Cậu tử, nói xong quay đầu nhìn Lý Hán. Lý lão bản, khi nào đi làm, ta phải sớm đốt tiểu đội, sớm một chút nắm tiền lương cưới vợ. Ngày mai đi làm. Lý Hán nói ra. Đúng rồi, một hồi, ngươi tìm Hồng Hà, lĩnh một bộ đồng phục làm việc. Lý Hán nói ra. Ta còn làm việc phục. Cậu tử, lần này càng cao hứng rồi. Đương nhiên là có. Lý Hán cười nói. Chính thức công chức đều có đồng phục làm việc. Ta cũng là chính thức công chức, ta nghe người ta nói, chính thức công chức có thể làm cả đời. Cậu tử, nhìn chằm chằm Lý Hán xem. Chỉ cần làng du lịch tại một ngày ngươi cũng có thể tới nơi này đi làm. Lý Hán cười nói. Quá tốt rồi, ta đi nói cho lão thôn trưởng, khiến hắn cao hứng một chút. Cậu tử, nói xong, phất tay bỏ chạy. Hán, ngươi thật dự định mời cậu tử khi này sao cái gì đội tuần tra trưởng? Lưu Tiêu Tiêu, hỏi Lý Hán. Đúng vậy a, làm sao vậy? Lý Hán cười nói. Cái này đội tuần tra, làm cái gì? Hán, ngươi sẽ không là cho không cậu tử tiền chứ? Lưu Tiêu Tiêu, có chút hoài nghi. Không tính là, cậu tử săn thú lợi hại, nhưng không chỉ cung tên đùa tốt. Lý Hán nói ra. Cậu tử đối trong ngọn núi con mồi một ít phân và nước tiểu, vết cào, âm thanh đều rất quen thuộc. Có hắn tuần tra, làng du lịch sẽ không bởi vì trong ngọn núi động vật, xuất vấn đề. Cảm tình, cậu tử lợi hại như vậy. Lưu Tiêu Tiêu nói xong. Hán, ngươi lần này thật đúng là đã kiếm được, 2.500 khối mời một cái người lợi hại như thế, phải hay không quá hẹp hòi nữa à? Ừ, ba ba đều hẹp hòi. Du Du tiểu nhân, đi theo gật đầu. Lý Hán dở khóc dở cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Lao Sơn bên này tiền lương trình độ, 2.000 năm tính tiền lương cao rồi. Bên này, Lý Hán, chưa kịp Lưu Minh lại đây, món ăn vào bàn, Lao thôn trưởng lại đến, đến rồi. Lý Lao Bản, cậu tử cùng ta nói, ngươi muốn để cậu tử đến ngươi làng du lịch đi làm, việc này có thật không vậy? Đúng đấy. Lý Hán cười gật gật đầu. Lao thôn trưởng, ta tất cả nói, Lý Lao Bản để ta tới làm, 1 tháng cho 2.000 năm, tháng 1 năm 30.000 đủ cưới vợ rồi. Cậu tử một mặt đắc ý, nói ra. Được được được. Lao thôn trưởng, nói liên tục mấy cái tốt. Lý Lao Bản, ngươi là người tốt ta. À, Lao thôn trưởng, ta mời cậu tử, không phải là xuất phát từ hảo tâm, cậu tử, một thân bản lĩnh, 2.000 năm coi như ta chiếm món hời lớn hơn rồi. Lý Hán cười nói. Cậu tử, được Lý Hán nói mặt đỏ lên, bất quá thấy Lao thôn trưởng nhìn mình, ngực thẳng tắp. Cậu tử ca ca, quần áo. Du Du chạy đi giúp đỡ cậu tử cầm quần áo. Còn có quần áo à? Lao thôn trưởng, sướng sở. Cậu tử được Du Du mấy cái tiểu kéo đi thay quần áo, thay đổi một thân đồng phục an ninh, khỏi nói rất tinh thần. Được được được, so với ngươi ba cái cưới lao bà ăn mặc cũng còn tốt xem. Lao thôn trưởng, nói ra. Nhanh cảm tạ người ta Lý lão bản. Cảm tạ Lý lão bản. Cậu tử, vô vô quần áo, nhếch miệng cười, khỏi nói nhiều cao hứng. Ồ, nói cái gì đó, cao hứng như thế. Lưu Minh cùng mấy người bằng hữu đi tới lại đây. Thị phu, các ngươi đã tới. Lưu Tiêu Tiêu đạp đạp chạy tới nên. Tỷ, không quay rời hán công tác chứ? Liêu Yến hỏi. Nào có, tỷ, ngươi làm sao như vậy a? Ta cũng không phải Du Du nhỏ như vậy dám hải. Lưu Tiêu Tiêu, bất mãn kêu lên. Du Du mới không là tiểu thí hải, Tiêu Tiêu tỷ tỷ sau lưng nói xấu, là nữ nhân xấu. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. A, ngươi tên tiểu quỷ nói ai nữ nhân xấu đây này? Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu bắt lấy Du Du tiểu nhân. Chương 2356, hợp tác tạo ra. Chương 2378, hợp tác tạo ra. Du Du đối nữ nhân xấu khái niệm cùng thiếu niên xấu xa tử, nghịch ngợm tiểu quỷ như thế, dù sao dù thông minh, vẫn là tiểu quỷ đầu. Tiêu Tiêu, Du Du nói dân thôi. Ừ. Du Du cảm thấy Liêu Yên A-Di đều là nữ nhân tốt. Hán, thời gian vài ngày, bên này biến hóa rất lớn. Lưu Minh cười chỉ vào lòng chảo. Ta đến lúc này, một đường thấy đóng quân giã ngoại lều so với lần trước nhiều hơn không ít. Tỷ phu, nơi này phát hiện hoa nam hổ, vốn là đều cho rằng, đóng quân giã ngoại người hội giảm bớt, ai ngờ, dĩ nhiên so với bình thường còn nhiều hơn, hơn nữa còn có một ít phóng viên cũng thuê lều vải, chạy đi đóng quân giã ngoại khu. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, đóng quân giã ngoại kẻ yêu thích, đối mạo hiểm, từng cái thông minh nhiệt tình, nghe được hoa nam hổ, không sợ không nói, từng cái trả hưng phấn gào gào gọi. A a, này ngược lại là không nghĩ tới. Ồ, bờ sông tu đỉnh. Đang tại tu, mời sai người, dự định tu hai cái bến tàu, hạ du nước, đầy đủ bè trúc cùng thuyền nhỏ đi. Lý Hán nói ra, ta dự định chỉ dùng bè trúc, nghĩ đến du sông, nhìn xem cảnh cũng là không sai. Này rất tốt. Lưu Minh cười nói, thị phu, nếm thử, ta hái quả dâu. Lưu Tiêu Tiêu, bưng quả dâu đi ra. Hương vị không sai a. Lưu Minh cười nói, trong ngọn núi rất nhiều quả dại sao? Quả dại không coi là nhiều, bất quá nơi này đã từng gieo trồng qua cây dâu, quả dâu rất nhiều. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, đi qua bán không được, hiện tại tới thật nhiều đóng quân giã ngoại du khách, bình thường thôn làng bọn nhỏ hái bán cho du khách. Có phần du khách cũng đi theo hái một ít. Bất quá, mấy ngày gần đây, mọi người không cho vào núi, chỉ có thể ở thôn làng thời điểm đỉnh núi nhỏ hái chút. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, thì, ngươi thử xem loại này màu trắng, có loại bơ hương tựa như. Cũng thực không tồi. A Di, ba ba còn có làm kem quả dâu nha. Du Du, nói ra. Hán, còn có thể làm kem. Liêu Yên một mặt ngạc nhiên. A a, Hán, nhưng là đa tài đa nghệ người. Lưu Minh nói ra. Chỉ là ấn lại internet giáo trình, học làm. Lý Hán, đối với Du Du tiểu người nói. Đi lấy chút đi ra, cho A Di cùng thúc thúc nếm thử. Ừm. Ta cũng đi hỗ trợ. Lưu Tiêu Tiêu, đuổi theo tiểu nhân. Mơ hồ truyền đến, Du Du, không muốn nói thầm âm thanh. Nơi này vẫn đúng là rất tốt. Lưu Minh nói ra. Nghe nói, trong thành phố dự định trùng tu con đường này. Lần này dự định tu tam cấp đường cái, xem như là vượt chỉ tiêu rồi. Lý Hán, nói ra. Vượt chỉ tiêu, này cũng không hẳn, muốn xem bảo hộ khu cấp bậc. Lưu Minh nói ra. Bất quá, chỉ cần xác định nơi này tồn tại hoang dại hoa nam hổ, một cái quốc gia cấp bảo hộ khu là trốn cũng không thoát. Hán. Ngươi lần này đầu tư, xem ra là kiếm được. À à, bảo hộ khu còn không thấy bóng tử, lại nói cho dù dựng lên, có thể hay không khai phá đi ra, còn là vấn đề. Lý Hán, nói ra. Muốn nói, kiếm tiền, còn sớm lắm. Lưu Minh gật gật đầu. Này ngược lại là, nghe nói, không ít người bắt đầu chuẩn bị, nhận thầu hạt đâu tử, bốn phía sơn thôn đỉnh núi, chuyện này đối với làng du lịch nhưng là không tốt lắm tin tức. Lý Hán gật gật đầu. Đúng đấy. Bất quá cũng may, Lý Hán đi tại mọi người phía trước, hiện tại đỉnh núi nhận đầu, cũng không giống như Lý Hán dễ dàng như vậy, hoa nam hổ vừa ra, ai biết, sẽ có hay không có chút đỉnh núi gom vào bảo hộ khu. Tất cả thôn nhận được thượng cấp thông báo, cấm chỉ nhận thầu đỉnh núi. Lục Tung Bình, nhận được thông báo, thở dài, phải biết, hiện tại nhận thầu giá cả có thể so với thấp, không nói Lý Hán tiêu chuẩn để đó, chống chân hoa nam hổ ẩn hiện tin tức cùng quốc gia bảo hộ khu một ít nghe đồn. đầy đủ khiến những thương nhân này từng cái vung vẩy chi phiếu, mở ra giá cao rồi. Lý Hán cùng Lục Tùng Bình hàn huyên dưới, trao đổi một chút, tất cả thôn hiện tại nhận thầu chỉ là trong thôn một cái dây cùng một ít lòng chảo, sơn cốc địa, rất nhiều nơi, trong thôn cùng thôn dân tự phát, Lục Tùng Bình mở một mắt bế một con, việc này cũng đã thành. A a, nói như vậy, sau đó nhóm người này, kiến không được, lớn làng du lịch. Lưu Minh hứng thú. Có hứng thú, kéo điểm đầu tư sao? Được à, nếu là người khác, ta khả năng không quá nguyện ý, nếu như ngươi, ta ngược lại thật ra yên tâm. Lý Hán cười nói. Hạt Âu Tử bên này. Lý Hán không có khả năng lắm ở lâu thêm, nếu có Lưu Minh đầu tư, hoặc là lôi kéo mấy người đi vào, vậy cũng tốt làm, chính mình đi rồi, làng du lịch còn có người chiếu cố, xuất vấn đề, dễ dàng tìm tới giải quyết. Được, ta quăng 10 triệu, chiếm nhất cổ. Lưu Minh cười, nói ra. Nhất cổ, này ta nhưng là chiếm tiện nghi lớn rồi. Chiếm tiện nghi, a a, không tính là, mấy chỗ này đỉnh núi, 50 năm quyền kinh doanh, hiện tại nhưng đáng giá không ít tiền. Lưu Minh cười nói. Như thế nào, trả lại cho ngươi kéo một người đi vào. Nói một chút. Lý Hán, nghe Lưu Minh còn muốn lôi kéo một người, nghĩ đến người này tất nhiên có chút bối cảnh. Đại viện trưởng lớn một người bạn. Lưu Minh không có nói rõ. Mới vừa tới An Tây. Được a.